không thể đảo tàu một cái. Lập tức, tiền tuyến quân đội một mảnh xôn xao, làm trận chiến này tổng chỉ huy nào đó thuốc nổ đại nhân không thể không rút ra một nhánh bộ đội tinh nhuệ đối với cái này án tiến hành điều tra truy tìm. Hắn thể muốn đem giặc cướp bắt lấy, đem hắn treo ở Nhị Ạt thành phố Khải Hoàn môn bên trên, để sở hữu Nhị Ạt thành phố thị dân nhìn thấy bản thân vĩ đại công vân. Có thể để truy tìm bộ đội ngạc nhiên là, cái kia giặc cướp làm án này về sau, vậy mà đều tìm không thấy nửa điểm manh mối, bọn hắn thậm chí tìm không thấy đối phương đi phương hướng nào. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền không có cơ hội tiếp tục đuổi tắt xuống dưới. Nhị Ạt thành phố bộ đội tiền tuyến nhân viên biến hóa, rất nhanh liền gây nên dẹt sệ thành phố chú ý, cho nên bọn hắn lập tức liền trên chiến trường phát động mới thế công, thể muốn rửa sạch trước đó bại lui sỉ nhục. Tại Nhị Ạt thành phố rút đi lượng lớn bộ đội lúc này, dẹt sệ thành phố làm quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Nhị Ạt thành phố vừa đánh trở về địa bàn thoáng qua liền ném trở về, thậm chí ném đến càng nhiều. Không có cách nào, dẹt sệ thành phố thực lực nguyên bản liền so Nhị Ạt thành phố cường đại hơn nhiều. Điểm này cũng không kỳ quái, nếu như không phải như vậy, năm đó Nhị Ạt thành phố đại thủ lĩnh bị ám sát, đương nhiệm đại thủ lĩnh làm sao lại nén giận không phát tác, một mực tụ lực 30 năm mới phát tác đâu? Có thể Nhị Ạt thành phố đương nhiệm đại thủ lĩnh quên đi một điểm. Người đang phát triển, địch nhân cũng đang phát triển a, thậm chí địch nhân phát triển được càng nhanh. Dưới loại tình huống này, từ khai chiến mới bắt đầu, Nhị Ạt thành phố cũng đừng dẹt sệ thành phố để ép nện, liền không kỳ quái. Nếu như không phải dẹt sệ thành phố đánh lén bộ đội bị Chu Minh Nhạc đánh lén, lúc này dẹt sệ thành phố quân đội đại khái rồi tại Nhị Ạt thành phố nội thành tiến hành duyệt binh đều nói không chừng a. Vì thế, Nhị Ạt thành phố lại lần nữa ban bố lệnh triệu tập, trưng tập nhóm thứ 2 tân binh. Không có cách nào, tiền tuyến chiến trường chính là cái huyết nhục tối say, những cái kia vội vàng sờ mấy ngày súng đi lên tân binh đến lúc này rồi tổn thất vượt qua 6 thành. Kể từ đó, nếu như không trưng tập nhóm thứ 2 tân binh, Nhị Ạt thành phố liền nguy hiểm. Dù sao Nhị Ạt thành phố quân thường trực số lượng là tương đối ít. Bọn hắn xạ thuật lại tinh xảo, gặp gỡ số lượng vượt xa phe mình dẹt sệ thành phố quân đội, đó cũng là cái chữ chết. Đợi đến Nhị Ạt thành phố bị triệt để công hãm, vị kia đại thủ lĩnh cũng sẽ trở thành chó nhà có tang, liền xem như đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Cho nên coi như trưng tập nhóm thứ 2 tân binh sẽ để cho dân gian tiếng oán than dậy đất, thậm chí để những cái kia hương chấn thủ lĩnh cực kỳ bất mãn, vị này đại thủ lĩnh hay là hạ đạt lệnh triệu tập. Mà lúc này Chu Minh Nhạc tại lại làm một bút quân hỏa kiếp án về sau, hắn thủ hạ tinh lương súng ngồi lửa binh rồi bành trướng đến 300 đội. 300 đội tinh lương súng ngồi lửa binh là cái gì khái niệm? 4.500 người. Trong tay bọn họ cầm tinh lương súng ngồi lửa liền tựa như từng môn tiểu pháo. Hẳn là đủ rồi. Chu Minh Nhạc lúc này tạm thời cũng tìm không thấy có thể cung cấp chiến tranh vị diện hình chiếu hấp thu tài nguyên. Không có cách nào, bên trong dãy núi rừng cây đều chém vào không sai biệt lắm. Lại nói, những cái kia cây cối làm tài nguyên hiệu suất quá thấp, liền chiến tranh vị diện hình chiếu hiện tại mà nói, dòng dã một mảnh vượt qua 300 mét vuông mét rừng cây đều chặt cây rơi, tối đa cũng liền chỉ có thể sản xuất ra 2 đội tinh lương súng mồi lửa binh. Cái tốc độ này quá chậm không nói, hiệu suất cũng là cực kỳ thấp. Cho nên, hắn cũng không có ý định tiếp tục chờ đợi thời cơ xuống dưới. Chương 151, tàn khốc phát đầu. 4500 tên tinh lương súng mồi lửa binh tại xẹp rụt bên trong dãy núi chậm rãi đi quân, tại khoảng cách dẹt sệ thành phố nội thành 90 km chỗ rời khỏi sơn mạch, về sau liền chuyển lên thông hướng thị khu đại đạo. Làm chi quân đội này xuất hiện thời điểm, đúng lúc một nhánh vừa mới hoàn thành huấn luyện dẹt sệ tân binh tại trên đường hành quân. Những tân binh kia nhìn thấy từng đội tinh lương súng ngồi lửa binh nện bước chỉnh tề bộ pháp tới thời điểm, còn kinh dị lấy đây là dẹt sệ thành phố con nào quân thường trực. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới chính là, phụ trách dẫn đầu bọn hắn tiến về tiền tuyến vị kia kỵ binh đã là sắc mặt trắng bệnh. Hắn cũng không phải những thứ này liền quân trang, quân hàm đều ngốc ngốc không phân biệt được tân binh, hắn tại dẹt sệ trong quân đội đã phục dịch vượt qua 10 năm, coi là nổi tiếng lão binh. Hắn đã nhận ra đối phương căn bản cũng không phải là dẹt sệ thành phố binh sĩ, mà là một nhánh không rõ lai lịch lạ lẫm quân đội. Tuy nói hắn cũng biết đối phương không phải Nhị Ạt thành phố quân đội, nhưng cái này chiến tranh giai đoạn, bất kỳ cái gì ngoại lai quân đội cũng không thể mang thiện ý. Trốn. Kỵ binh cường lực khắc chế tâm tình của mình, quát lên một tiếng lớn, sau đó liền thay đổi đầu ngựa, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đối phương nổ súng, như là như hạt mưa viên đạn phô thiên cái địa phong tới, như là một trận mưa to đem chi này tân binh đội ngũ bao trùm, thoáng qua về sau thây ngang khắp đồng, liền cái kia ý đồ đảo tẩu dẹt sệ kỵ binh cũng bị đánh cho như là tổ ong vỏ vẽ. Xảy ra bất ngờ dày đặc tiếng súng lập tức liền để phụ cận cái trấn nhỏ kia bên trong kinh hoàng một mảnh. Bất quá Chu Minh Nhạc tuy nói hiện tại đoán luyện tới có chút tâm ngoan thủ lạn, nhưng hắn cũng không phải loại kia phát rồ đồ tể, cho nên hắn không có đi động cái trấn nhỏ kia, mà là từ tiểu trấn bên cạnh xuyên qua. Khi biết một nhánh mấy ngàn người quân đội chính hối hả nhào về phía dẹt sệ nội thành, dẹt sệ thành phố cao tầng lập tức chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chi này lạ lẫm quân đội là từ chỗ nào vòng qua đến. Đương nhiên, có lẽ cũng có người đoán được là từ xẹp du sơn mạch tới, nhưng lúc này thảo luận cái này lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn cần chính là phái ra quân đội chặn đường, phòng ngừa toàn bộ dẹt sệ thành phố xa vào đến chiến hỏa bên trong. Bằng không mà nói, trận này cùng Nhị Ạt thành phố ở giữa chiến tranh liền sẽ lấy dẹt sệ thành phố bại vong mà kết thúc. Là dẹt thành phố quân đội sao? Dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bụng lớn béo phệ ngồi tại bản thân trên bảo tọa, trong mắt tràn đầy ánh lửa, nhìn chằm chằm phía dưới cao tầng giận dữ hét. Suy đoán của hắn cũng là không tính quá sai. Dù sao liền trước mắt mà nói, cùng dẹt sệ thành phố giáp giới thành thị trừ Nhị Ạt thành phố, cũng chỉ có cái này dẹt thành phố. Tuy nói dẹt thành phố so Nhị Ạt thành phố còn nhỏ yếu, nhân khẩu chỉ có 500.000 không đến. Dưới tình huống bình thường cũng không dám trêu chọc phụ cận mấy tòa thành thị, nhưng dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh hay là đem hoài nghi đối tượng khóa chặt tại dẹt thành phố trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thực tế nghĩ không ra trừ dẹt thành phố bên ngoài, còn có thành thị nào có thể đối với dẹt sệ thành phố tập kích. Nhị Ạt thành phố quân đội căn bản liền không vòng qua được đến, những thành thị khác không giáp giới. Ngươi để hắn làm sao hoài nghi? nhưng ở thời gian kế tiếp bên trong dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh chỗ nhận được tin tức có thể để hắn có chút thật không dám tin tưởng. Quân địch thế như trẻ tre, bản thân điều khiển đi qua hơn 10.000 quân đội tại một trận tao nội chiến bên trong bị triệt để đánh tan, kế tiếp phòng tuyến tự nhiên cũng không cách nào ngăn trở quân địch tiến công. Đến lúc này, chi tiêu lạ lẫm quân đội đã giết vào dẹt sệ nội thành. Đại thủ lĩnh, nếu không chúng ta trước chiến lược chuyển gì? Dẹt sệ thành phố thủ tịch tài chính trưởng quan mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Dù sao hắn tuy nói cùng đại thủ lĩnh quan hệ rất tốt, nhưng lấy đại thủ lĩnh tính cách rất khó nói sẽ không lấy thông đồng với địch tội đem bản thân bắt giữ. Dù sao đại thủ lĩnh tính cách quá cường ngạnh, tại dị vang tuế nguyệt bên trong, hắn căn bản liền vô pháp tha thứ bản thân thuộc hạ đối với địch nhân mềm yếu. Nhưng lần này khác biệt ta, địch nhân đều đánh tới nội thành đến rồi. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại thủ lĩnh là sẽ không rút lui. Nhưng đại thủ lĩnh không rút lui, hắn xuống mặt những cao tầng này tự nhiên cũng không có rút lui lý do. Mọi người cũng không muốn bồi tiếp tại cái này táng thân a. Có thể để mọi người tại đây tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối mặt tài vụ trưởng quan đề nghị, đại thủ lĩnh lại trầm tư một chút về sau, gật đầu đáp ứng việc này, lập tức đem mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này hoàn toàn không hợp lý tốt ta, không phải là đại thủ lĩnh nghĩa chính luôn từ quát lớn tài vụ trưởng quan, sau đó đem hắn đẩy đi ra xử bắn, lấy đe dọa đám người à? Hôm nay đại thủ lĩnh làm sao nhân từ như vậy rồi? Bất quá đối với những cái kia cao tầng mà nói, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là đại thủ lĩnh vậy mà nguyện ý chạy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đại thủ lĩnh kết nối xuống tới chiến sự cũng không nhìn kỹ. Lại không đề cập tới dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh bên này bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, một bên khác, Chu Minh Nhạc thì mang theo bản thân súng mồi lửa đại quân không ngừng hướng phía dẹt sệ thành phố nội thành đột tiến. Đến lúc này, lạ lẫm quân đội đến đã gây nên đám dân thành thị sợ hãi, mà những cái kia không ngừng từ các nơi chạy tới dẹt sệ thành phố tiếp viện quân đội nhiều thì 200-300 người, ít thì 50-60 người, căn bản liền không có cách nào ngăn cản Chu Minh Nhạc dưới trướng đại quân công kích. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, coi như cái kia dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh cũng không nghĩ tới sẽ có người giết tới sự thống trị của mình khu bộ vị trọng yếu tới. Mà cả thị khu đóng quân quân đội hết thảy cũng chỉ có khoảng 2.000 người, bọn hắn làm duy trì cả thị khu hoạch tâm thống trị lực lượng phân tán ở trên 100 cái giao lộ muốn điểm, nổi lên duy trì trị an, trấn nhiếp dân chúng, giữ gìn đại thủ lĩnh thống trị tác dụng trọng yếu. Điểm chết người nhất chính là những thứ này quân đội nhất định phải đại thủ lĩnh mới có quyền hạ lệnh điều động. Dưới loại tình huống này, những thứ này quân đội phản ứng chậm chạp liền có thể lý giải. Đang thu thập đến số lượng nhất định súng mồi lửa cùng thi thể về sau, Chu Minh Nhạc liền sẽ thả ra chiến tranh vị diện hình chiếu, bắt đầu sinh sản mới súng mồi lửa đội. Kể từ đó, dưới trướng hắn quân đội là càng lớn càng nhiều. Chờ hắn đến dẹt sệ thành phố trọng yếu nhất đại thủ lĩnh cũng lúc, dưới trướng hắn súng mồi lửa đội tại diệt trừ bỏ mình số lượng về sau, đã nhiều đến 600 chi. Dòng giá hơn 9.000 tinh lương súng mồi lửa binh. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh vị diện cái này bảo cụ bạo binh chỗ lợi hại. Dẹt sệ thành phố bên trong thị khu đã hoàn toàn vô pháp tổ chức lên thành hình phản kháng. Từng đội súng mồi lửa binh tay cầm tinh lương súng mồi lửa tại từng đầu trên đường phố tuần tra, tùy thời chuẩn bị đàn áp bất luận cái gì phản kháng. Đương nhiên, trên thực tế những cái kia thị dân phản kháng tỷ lệ rất thấp. Cái này dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh đối với thị dân thống trị cường độ tại bát đại thành thị bên trong đại khái coi là tàn khốc nhất. Hắn ban bố các loại cực kỳ nghiêm khắc pháp đầu, lên tới cướp bóc giết người, tham ô nhận hối lộ, hạ đến tùy chỗ nhà đàm, đùa nghịch hành chửi đồng, đều có từng cái nhằm vào xử lý biện pháp. Nhưng những thứ này xử lý biện pháp trên thực tế đều vượt qua ngang nhau trừng phạt mức độ. Liên lấy tùy chỗ nhà đàm đi, những thành thị khác đồng dạng đều là xử bao nhiêu tiền tiền phạt, hoặc là kéo đến quặng mỏ đi lao động 3 ngày các loại loại hình. Nhưng tại cái này dẹt sệ thành phố nội thành bên trong, tùy chỗ nhà đàm thì là trực tiếp kéo tới vùng ngoại thành đi xử bắn. Chương 152, doa sợ. Chơi ngang chửi đồng, kéo đi xử bắn. Ừ, liền những thứ này cấp thấp nhất sai lầm đều là xử bắn, về phần tham ô nhận hối lộ, cướp bóc giết người cũng không cần nhiều lời. Dù sao cái này dẹt sệ thành phố thị khu pháp đầu liền một cái hạch tâm kéo đi xử bắn. Tại dạng này tàn khốc hình phạt phía dưới, dẹt sệ thành phố thị dân trên cơ bản đều trở nên cực kỳ cẩn thận, mặc kệ nói là lời nói hay là làm việc. Trên thực tế tại nhìn thấy lạ lẫm quân đội đánh bại dẹt sệ quân đội về sau, những cái kia thị dân phản ứng đầu tiên cũng không phải là đi ra gieo họ bản thân thoát khỏi tàn khốc hình phạt thống trị, mà là từng cái co lại về đến trong nhà, sợ mất mật, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Tốt ta, Chu Minh Nhạc cũng không cần cái gì vương sư giá lâm, bách tính từng cái mắc ơn, khóc ròng ròng. Đứng tại đại thủ lĩnh cung trước, Chu Minh Nhạc không khỏi cảm thấy làm đại thủ lĩnh thật tốt ta. Muốn nói toàn bộ dẹt sệ thành phố thị khu kiến trúc đều thiên hướng về u ám sắc điệu, để một đường hành quân tới Chu Minh Nhạc đều cảm giác có chút gây nên úp. Nhưng nhìn đến tòa này đại thủ lĩnh cung, tâm tình lập tức trở nên vui sướng không ít. Hắn áp dụng to lớn, lớn mật, lấy kỳ lối kiến trúc, cả tòa đại thủ lĩnh cung chiếm diện tích vượt qua 3.000 mẫu, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thô như ngọn núi trụ lớn phóng lên tận trời, đem từng tòa kiến trúc tựa như đội lên bầu trời. Đồng thời hắn màu sắc lựa chọn biến ảo đa dạng, mỗi một mặt vách tường, mỗi một cây trên cây cột sẽ vẽ lượng lớn nhân vật cố sự hình tượng. Thậm chí khi tiến vào đại thủ lĩnh cung về sau, Chu Minh Nhạc còn chứng kiến một cái dài hơn 300 thước, đổ đầy kim sa cắt bể tám. Phải biết trong thế giới này, hoàng kim số lượng dự trữ là rất ít. Điểm này, Chu Minh Nhạc có thể từ kim tệ bên trong hoàng kim hàm lượng bên trong đoán ra được. Một cái lưu thông kim tệ bên trong, hoàng kim hàm lượng vẹn vẹn chỉ có 5%, còn lại đều là bạch ngân cùng đồng tao. Điểm này đã có thể suy đoán ra hoàng kim số lượng dự trữ thưa thất kết luận. Phải biết, những cái kia lưu thông kim tệ thế nhưng là tất cả thành phố lớn đại thủ lĩnh đều tán thành lưu thông tiền tệ, trong thế giới này đã không biết dùng bao nhiêu năm. Tóm lại, nhìn xem những cái kia dùng hoàng kim, Thúy Ngọc cùng một chút Chu Minh Nhạc đều không có thấy qua màu sắc rực rỡ tảng đá trang trí công trình kiến trúc, Chu Minh Nhạc chỉ có thể nói đại thủ lĩnh là cái tốt nghề nghiệp. Nghĩ đến cũng là, những thứ này đại thủ lĩnh đã truyền thừa không biết bao nhiêu đời, bọn hắn thống trị những thành thị này thời gian trưởng là trên địa cầu những hoàng đế kia quốc vương không thể so sánh. đại thủ lĩnh chạy rồi. Ngay tại Chu Minh Nhạc đi thăm tòa này đại thủ lĩnh cung, nhìn xem những cái kia tại súng mồi lửa binh áp giải dưới bị trục xuất cung thị nữ, tôi tới lúc, đột nhiên một tin tức truyền đến. Đại thủ lĩnh chạy. Giết sẽ thành phố người thống trị cao nhất chạy. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn chửi đồng. Hắn tin tưởng thế giới này bí mật lớn nhất ngay tại đại thủ lĩnh trên thân. Dựa theo tiến về bắt đại thủ lĩnh súng mồi lửa binh mà nói, cái kia dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh mang theo bản thân vệ đội đã hướng phía dẹt thành phố phương hướng bỏ chạy. Tuy nói những súng mồi lửa đó binh như cũ tại đuổi theo bên trong, nhưng đại thủ lĩnh cùng vệ đội thế nhưng là đều cưỡi 6 chân chiến mã. Hai cái đùi cùng 6 đầu chân so sánh, cái tốc độ này trên lệch sẽ chỉ làm giữa bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đi theo đại thủ lĩnh đào tẩu những cái kia cao tầng ít nhất bị chặn lại hơn phân nửa, trong đó có đại thủ lĩnh tín nhiệm nhất tài vụ trưởng quan cùng thuế vụ trưởng quan, về phần quân sự trưởng quan, đã đi theo đại thủ lĩnh chạy mất. Mà nhất làm cho Chu Minh Nhạc vui sướng thì là đại thủ lĩnh tuy nói chạy mất, nhưng hắn một ít tộc nhân không thể chạy mất. Không có cách nào, đại thủ lĩnh tuy nói tại trước tiên liền phái người triệu tập tộc nhân mình chuẩn bị chạy trốn, nhưng đại thủ lĩnh tộc nhân từng cái thân phận đều cực kỳ tôn quý, cụ thể tham chiếu vương thất thành viên. Tóm lại, bọn hắn đều là đại thủ lĩnh thống trị tòa thành thị này đọc bảng một trong, đảm nhiệm lấy một chút chức vị quan trọng. Thí dụ như dẹt xệ thành phố nội thành nào đó khu khu thủ lĩnh loại hình. Chờ đại thủ lĩnh lính liên lạc phân tán ra đến tìm đến những thứ này đại thủ lĩnh tộc nhân thời điểm. Chu Minh Nhạc súng ngồi lửa đại quân liền giết vào, trực tiếp ngăn chặn không ít tộc nhân đường chạy. Cuối cùng, những thứ này bình thường hiện hách không gì sánh được quý nhân bị súng ngồi lửa binh từng cái bắt. Sau đó Chu Minh Nhạc ngay tại đại thủ lĩnh cung gian nào đó dùng để giải trí trong đại điện thẩm vấn những thứ này dẹt xệ thành phố cao tầng, quý nhân. Vàng son lộng lẫy điện đường, đã từng lưu lại qua đại thủ lĩnh không biết bao nhiêu tầm hoàn tác nhạc vết tích. Bất quá, những dẹt xệ đó thành phố cao tầng là không thể nào tiến vào nơi này. Hôm nay, mặc kệ là tài vụ trưởng quan hay là thuế vụ trưởng quan, hoặc là nói tất cả khu khu thủ lĩnh tiến vào nơi này, trong lòng nhưng không có dù là một điểm hưng phấn cùng kích thích, có chỉ là treo ở trên không trung lo lắng bất an. Mấy trăm tên súng mồi lửa chia ra bày ra hai bên, tay cầm súng mồi lửa, đằng đằng sát khí. Bọn hắn vừa tới cung điện kia trước, còn không có đứng vững, liền nghe được một cái bạo ngược không gì sánh được thanh âm hét to, hôn trướng. Dám can đảm không nói, kéo ra ngoài đánh chết. Sau một khắc, một cái toàn thân bị đánh cho máu thịt bé bét, liền dạng gì đều thấy không rõ lắm người liền bị hai tên súng mồi lửa bình kéo đi ra, ở ngay trước mặt bọn họ, dùng súng mồi lửa chống đỡ tại đối phương đầu lâu đằng sau, bóp cò. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đám người liền thấy người kia đầu như là dưa hấu bị cự truy đập nát, cụ hệ lại là huyết dịch, chẳng chính là óc, tranh nhau chen lần hướng ra phía ngoài bắn tung tóe mà ra. T. Thấy cảnh này, lúc này liền có mấy người dọa đến nước tiểu. Liền xem như gan lớn một điểm, lúc này cũng là hai chân như nhũn ra, răng nhịn không được đánh chỗ lẫn. Đợi đến bọn hắn tiến vào đại điện, nhìn thấy Chu Minh Nhạc thời điểm, đó chính là hỏi cái gì liền nói cái gì, không dám chút nào có nửa điểm giấu giếm. Dù sao những thứ này dẹt xệ thành phố cao tầng thấy rất rõ ràng. Đã cái kia đại thủ lĩnh bị đánh chạy, như vậy hắn muốn lại đánh trở về cũng quá khó. Liên càng đừng đề cập tại nội thành bị người công chiếm về sau, tiền tuyến chỉ sợ cũng đến sụp đổ các loại hình sự tình. Cho nên đến lúc này, trừ phi là loại kia thật tình muốn vì đại thủ lĩnh hiệu trung ra hỏa, chỉ sợ cũng sẽ không xương cốt cứng đến nỗi bị kéo ra ngoài xử bắn. Đương nhiên, dạng này người là có. Thí dụ như một vị nào đó khu thủ lĩnh, hắn chính là đại thủ lĩnh đường chất, song phương quan hệ máu mủ chi gần, lại tăng thêm đại thủ lĩnh đối nó thật là không tệ, cho nên hắn đối với đại thủ lĩnh trung thành và tận tâm cũng không cần nhiều lời. Ân, hắn chính là trước đó Chu Minh Nhạc dùng để giết gà dọa khỉ bị xử bắn người. Tại lần lượt hỏi thăm đông đảo dẹt xệ thành phố cao tầng về sau, Chu Minh Nhạc hiểu rõ đến rất nhiều kỳ bị cấp bậc kia không có cách nào hiểu rõ đến tin tức. Thí dụ như dẹt xệ thành phố lớn bao nhiêu, phát triển kinh tế đến thế nào các loại. Nhưng điểm trọng yếu nhất lại là, những súng mồi lửa đó là thế nào sinh sản hoặc là nói làm sao tới. Đang hỏi lượt sở hữu cao tầng về sau, Chu Minh Nhạc đạt được một cái kết luận, bọn hắn cũng không biết. Duy nhất biết cái này súng mồi lửa làm sao sinh sản, làm sao tới cũng chỉ có vị kia đại thủ lĩnh. Nhưng vị kia thụ nhất đại thủ lĩnh tín nhiệm tài vụ trưởng quan là bảo mệnh cung cấp một đường tác. Mỗi khi quân đội cần đại lượng súng mồi lửa thời điểm, vị kia đại thủ lĩnh liền sẽ triệu tập lượng lớn quan sát, quan cờ nho ba các loại nguyên vật liệu tiến vào đại thủ lĩnh cung. Về sau không bao lâu thời gian, chế tạo tốt súng mồi lửa liền lửa nóng ra lò. Chương 153, địa cung cửa vào. Kể từ đó, cái này nhân quả quan hệ liền rất thuận lợi làm rõ. Cái này súng mồi lửa chế tạo nhất định cùng đại thủ lĩnh có quan hệ mật thiết. Sau đó, Chu Minh Nhạc lại từ đại thủ lĩnh cái nào đó thân thích nơi đó biết được, đại thủ lĩnh nhất tộc có một kiện bảo vật, chính là món bảo vật này có thể chế tạo súng mồi lửa. Về phần món bảo vật này là cái bộ dáng gì, cái kia thân thích là không biết, nhưng hắn chỉ biết là một điểm, món kia bảo vật vô pháp di động. Biết được điểm này về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền điều đến càng nhiều súng mồi lửa binh, đối với cả tòa đại thủ lĩnh cung tiến hành kéo lưới thức lục soát. Rất nhanh, một chỗ ngồi tại đại thủ lĩnh cung phía dưới địa cung cửa vào bị dò xét đi ra. Địa cung cửa vào thông đạo khoảng chừng hơn 1000 mét dài, nhưng trong đó phòng giữ cực kỳ nghiêm, hắn trong thông đạo vậy mà đóng quân một nhánh sử dụng tinh phẩm súng mồi lửa tiểu bộ đội, nhân số 30 người. Ân, tinh phẩm súng mồi lửa chính là thuốc nổ, sư trưởng, đạn, lữ trưởng sử dụng súng mồi lửa, cho đến nay, Chu Minh Nhạc cũng còn không có thu được qua một nhánh. Chi này tiểu bộ đội cho dù là đại thủ lĩnh cung bị Chu Minh Nhạc công chiếm lúc, đều không có rời đi địa cung thông đạo. Cho nên tại Chu Minh Nhạc súng mồi lửa binh tiến vào địa cung thông đạo lúc, trước tiên liền gặp cực lớn tổn thất. Nếu đổi lại là ai, tại lối đi kia bên trong đều không thể tiếp nhận tinh phẩm súng mồi lửa bánh kích. Kia nơi nào là cái gì súng mồi lửa, đó chính là từng môn đại pháo a. Phải biết, dựa theo dẹt xệ thành phố quân đội số lượng mà nói, hắn tinh phẩm súng mồi lửa sẽ không vượt qua 25 con. Nhưng ngay tại địa cung này trong thông đạo liền có 30 con tinh phẩm súng mồi lửa. Đây quả thực liền vượt qua Chu Minh Nhạc đoán trước. Ở sau đó thông đạo chi chiến bên trong, súng ngồi lửa binh trọn vẹn tổn thất hơn 1000 người, để mà mệnh đổi mệnh phương thức, mới đem địa cung thông đạo đánh xuyên qua. Bất quá tổn thất cũng là thảm trọng. Ân, nay chủ yếu là chỉ những cái kia tinh phẩm súng ngồi lửa. Tại thông đạo chi chiến bên trong, tuy nói Chu Minh Nhạc một phương thắng lợi, nhưng cái kia 30 chi tinh phẩm súng ngồi lửa cũng có hơn 20 cái bị nổ thành mảnh vỡ. Cái này cũng không kỳ quái, súng ngồi lửa liền xem như phẩm chất lại cao, cũng là bị hư mất, tại thông đạo chi chiến bên trong, kịch liệt như vậy không ngừng bạo tạc, không có toàn bộ bị nổ xấu, đã coi như là vật khí. Bất quá Chu Minh Nhạc lúc này đối với đại thủ lĩnh bí mật còn hơn nhiều những cái kia tinh phẩm súng ngồi lửa, cho nên khi biết thông đạo chi chiến kết thúc về sau, trước tiên liền đuổi tới hắn lối vào. Tương đối vàng son lộng lẫy đại thủ lĩnh cung mà nói, địa cung này nhìn qua liền rất không đáng chú ý. Hắn cửa vào vậy mà liền sửa tại một xí cung đằng sau. Ân, cái gọi là xí cung chính là đại thủ lĩnh trong cung nhà vệ sinh, chỉ bất quá đồng dạng tu được vàng son lộng lẫy, Chu Minh Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đều có chút không thể tin được thứ này lại có thể là nhà vệ sinh. Diện tích vượt qua 500 phẳng chỉ cung cấp một người thoải mái nhà vệ sinh, người dám tin? Đương nhiên, còn tốt, cửa vào này tuy nói sửa tại xí cung đằng sau, nhưng bởi vì xí cung là chỉ cung cấp đại thủ lĩnh một người đi ngoài chỗ, cho nên cũng là người không thấy cái gì mùi thối. Nghĩ đến cũng là, cái kia đại thủ lĩnh nói thế nào cũng coi như được là kim chi ngọc diệp, thân phận cực hạn tôn quý người, làm sao cũng không có khả năng đem bản thân cần thường xuyên ra vào địa phương chỉnh thối không người được. Bất quá bởi vì trước đó chiến đấu, lúc này địa cung trong thông đạo có thể xưng được là núi thịt huyết hải. Đã nhìn không ra hình người thì nát, xương cốt, hỗn hợp có vỡ vụn súng ngồi lửa linh kiện dính liền tại thông đạo trên vách tường, nhìn qua rất có một loại hậu hiện đại nghệ thuật trùng kích cảm giác. Để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là, cho dù là trước đó như thế chiến đấu kịch liệt, bạo tạc, địa cung này thông đạo vậy mà đều không có xuất hiện một tia tổn hại, ngược lại để hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không có đem thời gian dùng tại nghiên cứu như thế cái thông đạo bên trên, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Thông đạo hướng phía dưới khẽ nghiêng, tiến lên ngàn mét về sau, một cái cao lớn cửa sắt ngăn ở nơi cuối cùng. Chu Minh Nhạc tiến lên, đưa tay gõ gõ cửa sắt. Cửa sắt tuy nói vết gì loang lổ, nhưng từ nghe được tiếng vang mà nói, hắn độ dày chí ít vượt qua 3 mét, mà thông đạo vách tường không thể phá vỡ. Kể từ đó, cửa sắt là không thể nào bị nổ tung, phá hư, thông đạo vách tường cũng là như thế. Hiện tại vấn đề đến, bản thân không có chìa khóa. Từ trên cửa sắt lỗ khóa đến xem, tới xứng đôi chìa khóa chí ít có dài 2 mét, nếu như là kim loại chế tạo, nó nặng lượng sẽ không thấp hơn 100 kg. Dạng này vật nặng, vị kia đại thủ lĩnh cần phải sẽ không ở thời điểm chạy trốn mang đi a. Dựa theo truy kích súng mồi lửa binh báo cáo, cái kia đại thủ lĩnh đào tẩu thời điểm liền xe ngựa đều không có mang lên một cỗ, chỉ là hơn 1000 tên kỵ binh hộ vệ, liền đại thủ lĩnh chính mình cũng là ngồi trên lưng ngựa. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc lập tức hạ đạt mệnh lệnh mới, tìm kiếm cái kia đem dài 2 mét chìa khóa. Lần này tìm kiếm chìa khóa quá trình cần phải so tìm kiếm địa cung cửa vào khó rất nhiều. Dù sao cái đồ chơi này có thể di động, tùy tiện tìm một chỗ đào sâu mấy mét, chôn xuống, đổi thành ai đến, muốn tìm được, hắn độ khó quả thực chính là mò kim đáy biển. Cái này tìm kiếm quá trình duy trì dòng dã 3 ngày. Ngày thứ 2, tiền tuyến dẹt sệ thành phố quân đội bị nỉ ạt thành phố đánh cho tan tác tin tức truyền tới, số lớn tan tác dẹt sệ binh sĩ tại nỉ ạt thành phố quân đội truy kích dưới chính hướng phía nội thành liều mạng chạy đến. Chu Minh Nhạc đều xuống đạt toàn quân đề phòng, hắn đều có đánh một trận trở kích chiến chuẩn bị tư tưởng. Kết quả ngày thứ 3 buổi sáng, còn chưa tới buổi trưa, chìa khóa tìm đến. Vị kia đại thủ lĩnh đang đào tẩu trước đó đem chìa khóa giấu ở hắn không thích nhất ở lại tầm cung dưới sàn nhà. Ân, cái này hoàn toàn chính xác rất khó tìm. Dù sao liền xem như hạ đạt đào sâu 3 thước nhẫn tâm, cũng rất khó nói có người sẽ nghĩ tới đại thủ lĩnh giấu ở bản thân không thích nhất trong tầm cung. Chân chính để Chu Minh Nhạc tìm tới chìa khóa chính là một tên đại thủ lĩnh trong cung thị nữ. Tên này thị nữ ban sơ chính là nhất đến đại thủ lĩnh niềm vui thị nữ, nghe nói trả lại cho đại thủ lĩnh sinh 2 đứa con trai. Có thể vận mệnh nhiều thăng trầm, cái này đại thủ lĩnh tuy nói không phải hoàng đế, nhưng như là hoàng đế đồng dạng địa vị khiến cho đại thủ lĩnh trong cung cùng tử cấm thành đồng dạng tràn ngập lục đục với nhau. Đơn giản đến nói, vị thị nữ kia sinh 2 đứa con trai mới mấy tuổi liền ngủm. Mà điều tra ra được nguyên nhân thì là thị nữ bản thân không có chiếu cố tốt 2 vị thiếu gia. Dưới loại tình huống này, vị kia đại thủ lĩnh làm sao có thể cho thị nữ sắc mặt tốt nhìn, trực tiếp liền đem nó đánh tới trong lãnh cung, ân, chính là đại thủ lĩnh không thích nhất đi trong tầm cung. Nhưng trên thực tế, dựa theo thị nữ thuyết pháp, 2 đứa con trai kia trên thực tế là đại thủ lĩnh cái nào đó tiểu lao bà làm hại. Mặc kệ chuyện này chân tướng là chuyện gì xảy ra, tại thị nữ xác định những gì mình biết chính là chân tướng sự tình về sau, hắn đối với đại thủ lĩnh oán hận sẽ có cỡ nào sâu, liền có thể nghĩ mà biết. Cho nên tại đại thủ lĩnh giấu chìa khóa thời điểm, thị nữ sớm liền giấu đi, mới không có bị giết người diệt khẩu. Phải biết, tòa kia trong lãnh cung, trừ thị nữ bên ngoài thế nhưng là một người không có sống sót, trong đó còn có không ít đại thủ lĩnh đã từng cũ hoan đâu. Bất kể nói thế nào, phàm là để đại thủ lĩnh lợi ích bị tổn thương sự tình, người thị nữ này sẽ làm tất cả. Chương 154, nòng súng ma 5 năm. Khi tìm thấy chìa khóa về sau, Chu Minh Nhạc đều có chút cảm thán, nữ nhân chính là hỏa thủy, mà một cái nam nhân chiếm lấy rất nhiều nữ nhân đó chính là ngập trời hỏa thủy a. Suy nghĩ một chút liền biết, nếu như không phải vị kia đại thủ lĩnh suốt ngày có mới nối cũ, cái kia về phần để cho mình đem chìa khóa tìm tới. Đương nhiên, đã tìm được chìa khóa, Chu Minh Nhạc cũng không có quá nhiều đi cảm thán vị kia đại thủ lĩnh tại làm người bên trên thất bại, mà là dẫn theo nặng đến hơn 100 kg chìa khóa vào địa cung thông đạo, đứng tại trước cửa sắt, liền đem chìa khóa cắm vào khóa vào trong lỗ, sau đó dùng sức xoay tròn. Tại trọn vẹn xoay tròn 3 vòng về sau, cửa sắt hai bên trong vách tường liền truyền đến hô hô rỗ rành kim loại chuyển động âm thanh, về sau, cửa sắt vậy mà liền chậm rãi mở ra. Quả nhiên, cái này cửa sắt dày đến 3 mét. Cửa sắt mở, Chu Minh Nhạc không kịp chờ đợi hướng phía bên trong nhìn lại. Chỉ thấy cái này phía sau cửa sắt chính là một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn địa cung. Toàn bộ địa cung đều là trống rỗng, duy chỉ có trong đó tâm vị trí có một chút ánh lửa sáng ngời lóng lánh. Kia là, xa có chút nhìn không rõ lắm. Chu Minh Nhạc tới gần xem xét, không khỏi có chút ngây người. Đây là thứ đồ gì a? Nhìn qua có chút quen mắt, nhưng luôn cảm giác hắn tạo hình rất kỳ quái. Thứ này tạo hình đơn giản đến nói chính là nằm ngang trên mặt đất ống sắt, cái đồ chơi này dài đến 100 mét, trống rỗng, bên trong trên nội bích có một chút hoa văn, trên đó lóng lánh màu vỏ quýt ánh sáng, cách xa nhìn qua liền tựa như một ánh lửa đang nhấp nháy. Tường tận xem xét một lúc lâu về sau, Chu Minh Nhạc vỗ đầu một cái nghĩ tới, cái này không phải liền là súng ngồi lửa nòng súng sao? Theo Chu Minh Nhạc nghĩ tới đây lên, trong đầu lập tức liền hiện ra thứ này giao diện thuộc tính tới. 9. Bảo cụ tên, súng kiếp chi nòng súng. Danh sách đẳng cấp, ma năng danh sách 5. Tồn tại, hắn chính là ma năng danh sách 4 ma năng súng kiếp một bộ phận. Hắn tương quan năng lực so sánh với ma năng súng kiếp đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, tại hắn cùng thuốc nổ, đạn, ngòi lửa, bán súng, ngòi nổ bản, que thời dung hợp lẫn nhau về sau, có thể trở thành ma năng súng kiếp. Năng lực, chế tạo thế hệ con cháu ma năng súng kiếp. 9. Thì ra là thế. Nhìn thấy cái này súng kiếp chi nòng súng giao diện thuộc tính về sau, tất cả nghi hoặc, Chu Minh Nhạc đều hiểu đi qua. Cái này vậy mà là ma năng danh sách bảo cụ một trong. Khó trách, bản thân đến gần thời điểm, có chút đặc thù cảm giác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thế giới này đại khái là không muốn có người đụng vào cái này thần kỳ bảo cụ, cho nên đem lai lịch đều che giấu. Nếu như không phải mình phát hiện đây chính là nòng súng, kích phát chiến tranh vị diện tự thân mang tới giao diện thuộc tính năng lực, chỉ sợ bản thân tối đa cũng liền chỉ biết là đây là sinh sản súng mồi lửa vật thần kỳ thôi. Rất hiển nhiên, bát đại thành thị, mỗi tòa thành thị đại thủ lĩnh đều trưởng quản lấy một kiện súng kiếp bộ kiện, đây mới là bọn hắn lực lượng chi nguyên a. Hiện tại nha, biết hắn chính là ma năng danh sách bảo cụ về sau, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Thôn phệ nó. Chu Minh Nhạc lập tức liền đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Cái này vô cùng chống trải trong cung điện dưới lòng đất, chiến tranh vị diện hình chiếu tháp thấp phóng xuất ra về sau, ngược lại không làm sao chiếm chỗ. Tháp thấp thả ra về sau, hắn thoáng qua liền rơi vào cái kia to lớn vô cùng nòng súng phía trên. Kịch liệt va chạm mang đến một trận nặng nề vô cùng hồi vang thanh âm. Sau một khắc, tháp thấp liền tựa như một đầu cực đói mắt mãnh thú, đáy tháp gắt gao hút tại nòng súng phía trên đó tiến giai thanh tiến độ liền bắt đầu cấp tốc kéo lên. 50%, 51%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Làm tiến giai thanh tiến độ tăng lên tới 100% về sau, cả tòa tháp thấp bên trên lập tức liền xuất hiện một vòng khuyết tán mà ra ánh sáng màu vàng. Tại kim sắc quang mang này bên trong, tháp thấp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn từ một tầng thân tháp biến thành hai tầng thân tháp, thậm chí trên thân tháp xuất hiện từng mảnh thần bí hoa mỹ hoa văn. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc cảm giác trợn mắt hốc mồm chính là, hơn 20 chi tinh phẩm súng mồi lửa không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện lên đi ra, sau đó dung nhập tháp thấp biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này, tháp thấp phía dưới cái tia nòng súng hào quang tiêu tán, trên đó xuất hiện một tia vết rách, cuối cùng biến thành vỡ vụn miếng sắt. 9. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện hình chiếu, tiến giai 20%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 5. Tồn tại, hắn chính là chiến tranh vị diện tại phở ẩn thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly phở ẩn thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, chúng sinh, tinh phẩm súng ngồi lửa đội. 9. Lúc này chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai đến nòng súng đồng dạng danh sách đẳng cấp, đồng thời tiến giai thanh tiến độ còn hướng về phía trước nhiều đi 20%. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Minh Nhạc biết cái này chiến tranh vị diện hình chiếu lần sau muốn tiến giai, e là cho dù là tinh phẩm súng ngồi lửa đều là vô dụng, cần đem từng cái thành thị nắm giữ súng kiếp bộ kiện đều cấp đoạn mới có thể để hắn tiến giai. Đương nhiên, tại chiến tranh vị diện hình chiếu có thể sinh sản tinh phẩm súng ngồi lửa đội về sau, đối phó những thành thị khác không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng ở tiếp xuống sinh sản trong quá trình, Chu Minh Nhạc mới phát hiện, cái này tinh phẩm súng ngồi lửa đội cần thiết tài nguyên nhiều lắm. Loại kia loại kém súng ngồi lửa chí ít cần đầu nhập 1000 con, mới có thể sản xuất ra một đội tay cầm tinh phẩm súng ngồi lửa binh sĩ tới. Tuy nói hắn hay là 15 tên, nhưng kỳ thành vốn cũng tăng lên quá nhanh. Trước đó tịch thu được súng ngồi lửa còn thừa bộ phận đã toàn bộ đầu nhập tháp thấp bên trong, nhưng cũng liền chỉ sản xuất ra 8 đội tinh phẩm súng ngồi lửa binh. Tốt à, muốn nói 8 đội 120 danh thủ cầm tinh phẩm súng ngồi lửa binh sĩ, không sai biệt lắm đồng đẳng với 3-4 tòa thành thị tổng cộng. Nhưng phía trên chiến trường này sự tình cũng không phải là nói, ai tinh phẩm súng ngồi lửa nhiều, ai liền nhất định lấy được thắng lợi. Nhiều khi quyết định chiến tranh thắng bại ngược lại là những cái kia tay cầm loại kém súng mồi lửa khói lửa, phá hôi. Dù sao tinh phẩm súng mồi lửa tuy nói đánh cho xa, độ chính xác cao, uy lực to lớn, nhưng tay cầm tinh phẩm súng mồi lửa người bị viên đạn đánh trúng, đồng dạng sẽ chết. Đây cũng chính là vì cái gì những thành thị này ở giữa chiến tranh hay là lấy nhân số nhiều thủ thắng, mà không phải sĩ quan cao cấp nhiều thủ thắng nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, nếu như tinh phẩm súng mồi lửa số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn có thể phát huy ra uy lực sẽ là rất khủng bố. Chu Minh Nhạc mục tiêu là 1000 người. Nói trắng ra, cái đồ chơi này sẽ cùng tại đại pháo. 1000 ổ đại pháo đập tới, số lượng lại nhiều quân đội đều sẽ bị nổ thất linh bát lạc, vô pháp phản kích. Còn tốt, Chu Minh Nhạc đã chiếm cứ toàn bộ rẽ xệ thành phố nội thành, thiếu cái gì cũng không thiếu tài nguyên. Hắn ban sơ hiểu rõ một chút thế giới này một cái khác đặc sắc ma pháp minh văn. Đương nhiên, tương đối súng mồi lửa đến nói, những thứ này ma pháp minh văn uy lực thực không tính lớn, cũng liền chỉ có thể dùng tại một chút phụ trợ phương diện. Thí dụ như quần áo sạch sẽ, trên yên ngựa gia tốc, bình nước giữ ấm hiệu quả các loại. Vì thế, Chu Minh Nhạc còn cố ý tìm đến một chút minh văn phương diện học tập thư tịch, đem những thứ này minh văn hiệu quả, khắc họa thủ pháp các loại học bằng cách nhớ xuống dưới.

có xuyên thấu lại phạm vi nhỏ bạo tạc hiệu quả viên đạn, tại trước tiên bên trong đánh cho bọn hắn chật vật không chịu nổi, thậm chí xông lên phía trước nhất một nhánh nỉ ạt thành phố quân đội tại chỗ bị đánh cho toàn quân bị diệt. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc tự nhiên sẽ không hôn thân tham chiến, hắn chỉ cần đứng tại trên đỉnh núi, quan sát từ đằng xa chiến trường, ngẫu nhiên làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh an bài là đủ. Dù sao tại chiến tranh vị diện hình chiếu tăng lên tới danh sách 6 thời điểm, hắn sản xuất ra tinh lương súng mồi lửa binh liền đã có đồng đẳng với trí tuệ của nhân loại mức độ. Đơn giản một chút chiến thuật phối hợp đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Cho nên nỉ ạt thành phố quân đội đợt thứ nhất tiến công rất nhanh liền bị đánh lui, lượng lớn thi thể tại thị khu mấy cái giao thông lối vào chồng chất như núi, bọn hắn đều là trước đó liều chết công kích nỉ ạt binh sĩ, kết quả liền thật chết rồi. Chương 156, cuối cùng thành đại nhân vật. Mà để nỉ ạt thành phố quân đội tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại vào lúc ban đêm, bọn hắn trú đóng ở rẻ xe ngoại ô thành phố khu quân doanh liền nhận để người khó có thể tưởng tượng công kích. Toàn bộ quân doanh liền tựa như bị thiên thạch lần lượt vòng một lần, hơn 30.000 binh sĩ cuối cùng có thể chạy thoát không đủ 5.000, hơn 25.000 binh sĩ tại trận này dạ tập bên trong chết. Nỉ ạt thành phố quân đội triệt để sập bàn, tại thuốc nổ, đạn chờ tướng lãnh cao cấp xuất linh dưới, bọn hắn không thể không hốt hoảng chạy trốn. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc xem như ổn định thắng cục, sau đó tại cấp tốc đem tất cả thi thể đầu nhập chiến tranh vị diện hình chiếu, sản xuất ra càng nhiều súng mồi lửa binh về sau, hắn xuống đạt hướng nỉ ạt thành phố tiến quân mệnh lệnh. Hắn lúc này đã cùng vừa tiến vào thế giới này thời điểm khác biệt, tuy nói tại tập kích nỉ ạt quân doanh thời điểm, tổn thất 7-800 tinh lương súng mồi lửa binh, nhưng ở một phen bổ sung về sau, dưới tay hắn quân lực thì khuyết trương vì 1.300 tên tinh phẩm súng mồi lửa binh, hơn 8.000 tinh lương súng mồi lửa binh. Về phần những cái kia trước kia còn lại phổ thông súng mồi lửa binh, loại kém súng mồi lửa binh thì bị hắn lưu tại dẹt xệ thành phố, phụ trách duy trì trị an các loại tình huống, bản thân thì mang theo cái này tiếp cận 1 vạn súng mồi lửa binh hướng phía nỉ ạt thành phố giết trở về. Ân, tương đối trước kia cần mai phục, tập kích, liều mạng mà nói, lần này hướng nỉ ạt thành phố hành quân càng giống là một trận vũ trang du hành. Bởi vì nỉ ạt thành phố bộ đội chủ lực tan tác mang theo đi sợ hãi hiệu ứng, tại Chu Minh Nhạc cái này một đường hành quân đi qua, ven đường lệ thuộc vào nỉ ạt thành phố thành trấn tới tấp phản bội đầu hàng. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng không có chơi cái gì giết một người dân trăm người thủ đoạn. Dù sao coi như hắn đem những cái kia chấn thủ lĩnh xử lý, bản thân thủ thương cũng không có nhân tuyển thích hợp bổ đảm nhiệm, ngược lại không bằng khiến cái này chấn thủ lĩnh lưu nhiệm, tình huống tựa hồ sẽ tốt hơn một chút. Súng ngồi lửa đại quân một đường buôn tập, đánh đâu thằng đó, thẳng đến tới gần vạn xỉ tiểu trấn thời điểm, Chu Minh Nhạc mới dừng lại quân thế, tại 200 tên tinh phẩm súng ngồi lửa binh hộ vệ dưới, chậm rãi tiến vào cái này hắn quen thuộc nhất tiểu trấn. Có hai câu nói không phải nói hay lắm a. Áo gấm không về quê, không khác cẩm y dạ hành. Đối đại ta giàu sang phát đạt, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Ngay tại Chu Minh Nhạc đi qua thời điểm, cái kia hai tên canh dự ở tiểu trấn lối đi ra trị an đội viên sớm liền dọa đến quỳ trên mặt đất. Bọn hắn thế nhưng là biết đến, Nỉ ạt thành phố tại trước đó tiến đánh dẹt xệ thành phố chiến dịch bên trong có thể nói là thất bại thảm hại, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bây giờ người ta dẹt xệ thành phố đại quân giết tới, bản thân những tiểu lâu la này còn không tỉnh táo một chút, chỉ sợ cũng muốn bị mượn người đầu dùng một lát. Ai nha, gặp qua đại nhân. Chu Minh Nhạc nhìn một chút hai tên trị an đội viên, thấy không phải đồn nạn nghi, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Mà đúng lúc này, từ trong trấn chạy ra một đám người đến, cách xa nhau hơn 20m, đám người kia liền nhao nhao quỳ đến trên mặt đất, cùng nhau phát ra tiếng, như là huấn luyện qua. Ân, là chấn thủ lĩnh cùng kia cái gì tài vụ quan, quan trị an, thuế vụ quan các loại trên chấn cao tầng, mà đi theo phía sau bọn họ thì là trị an đội viên. Chu Minh Nhạc nhìn sang về sau, nhãn tình sáng lên, lập tức liền đi tới. Nhìn thấy dẹt xệ thành phố đại nhân xài bước đi tới, tóc kia hoa dâm không gì sánh được chấn thủ lĩnh không khỏi trong lòng vui mừng, chẳng lẽ vị đại nhân này coi trọng bản thân rồi? Nhưng hắn cũng không dám ngẩng đầu, ngược lại là đem đầu ép tới thấp hơn, sợ sơ ý một chút liền chọc giận cái này đến từ dẹt xệ thành phố đại nhân. Đồn nạn nhỉ, đã lâu không gặp. Chu Minh Nhạc nói chuyện, một nắm liền đem cái kia quỷ ở trấn cao tầng sau lưng đồn nạ nỉ kéo lên. Ân, khoảng thời gian này không gặp, gia hỏa này tựa hồ càng phát ra nặng nề. Kịch bị. A, đại nhân chủ tội, ta đem ngài nhận lầm trở thành bản thân còn nhỏ hảo hữu. Đồn nạ nỉ nhìn xem Chu Minh Nhạc bộ dáng có chút không dám nhận nhau. Phải biết Chu Minh Nhạc tại tiểu trấn bên trên thời điểm, có thể nói là nghèo rất mùng tơi kẻ lang thang, toàn thân vô cùng bẩn, mặc rách mướp quần áo, toàn bộ mặt đều nhìn không ra bộ dáng gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc hoa lệ không gì sánh được đại thủ lĩnh phục sức, đi theo phía sau vô số đằng đằng sát khí súng ngồi lửa binh, trên mặt bạch bạch, sạch sẽ không gì sánh được, liền dày đều khắc họa vô số minh văn, đi đường đều lóe lên sáng lên, nhìn qua vô cùng tôn quý. Giữa hai cái này cực hạn chênh lệch, đừng nói đồn nạn nghi, liền xem như kỳ bị cái kia chết đi phụ mâu song song phục sinh, chỉ sợ cũng không dám nhận nhau. Đồn nạn nghi, ngươi nói gì vậy? Ta chính là kỳ bị a, hảo huynh đệ của ngươi, kỳ bị. Chu Minh Nhạc tuy nói đối với giữa hai bên còn nhỏ quan hệ không tính mất cảm, nhưng đối phương đối với mình cho tới nay chiếu cố, hắn hay là xem ở trong lòng, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cố ý ở đây ngừng bên trên một cước. Dùng nắm đấm đấm đấm đồn nạn nhị ngực, Chu Minh Nhạc sau đó lại lôi kéo đối phương cùng nhau hướng phía trong tiểu trấn đi đến, chỉ là nhẹ nhàng cho những cái kia trấn thủ lĩnh, cao tầng bước xuống một câu, đứng lên đi, đi theo hảo hảo hầu hạ. Tốt ta, nhắc tới lời nói không nên từ Chu Minh Nhạc tự mình nói ra miệng. Hiện tại Chu Minh Nhạc là thân phận gì? Giết sẽ thành phố đường đường đại thủ lĩnh. Nhi ạt thành phố cũng sắp luân hãm vào quân đội của hắn phía dưới. Cùng trước mắt những thứ này trấn thủ lĩnh, cao tầng nói thêm mấy câu, đều bôi nhọ thân phận của hắn. Nhưng cái này cũng rất bất đắc dĩ à, liền xem như những cái kia tinh phẩm súng ngồi lửa binh, để bọn hắn làm việc, đánh trận đều có thể, chính là loại người này tế kết giao, nịnh nọt, làm chó săn sự tình, bọn hắn còn không thể linh hoạt tiến vào nhân vật ta. Ngược lại là đồn nạ nhỉ tuy nói một mặt mờ mịt, nhưng thừa dịp Chu Minh Nhạc tựa hồ không chú ý thời điểm, hướng phía chấn thủ lĩnh làm một ánh mắt.

Muốn nói những cái kia có dã tâm muốn chỉnh một ít chuyện đi ra trấn thủ lĩnh, cũng là không cần quá lo lắng. Tại không có súng kiếp linh kiện chế tạo súng mồi lửa tình huống phía dưới, Chu Minh Nhạc cho hai người phân phối 2000 tinh lương súng mồi lửa binh, đó chính là vô địch chi sư, đánh những cái kia trị an đội viên hoàn toàn chính là nhỏ cơ ép. Đem những thứ này an bài xong sau, chiến tranh vị diện hình chiếu cũng hấp thu nỉ ạt thành phố tồn kho mấy tháng ma lực kim loại, sản xuất ra hơn 1100 tinh phẩm súng mồi lửa binh. Đến tận đây, Chu Minh Nhạc thủ hạ tinh phẩm súng mồi lửa binh đạt tới 2400 lớn, mà tinh lương súng mồi lửa binh diệt trừ phối cấp đồn nạ nỉ hai người còn thừa lại 3.700 người. Đương nhiên, cũng chỉ cái kia 2400 tinh phẩm súng mồi lửa binh trong thế giới này, chỉ cần Chu Minh Nhạc đầu góc không vờ ngớ ngẩn, hơi nhỏ bé tâm một điểm, không cầm những bảo bối này đi cận chiến, đẩy ngang hẳn là dễ dàng. Bất quá đến lúc này, Chu Minh Nhạc liền đứng trước lựa chọn, nỉ ạt thành phố trừ cùng dẹt sệ thành phố giáp giới bên ngoài, còn cùng vẹn đỏ rổ thành phố, ái nhật phải thành phố giáp giới. Vẹn đỏ rổ thành phố ở vào nỉ ạt thành phố phương bắc, mà ái nhật phải thành phố thì ở vào nỉ ạt thành phố phương tây. Là trước tiến đánh vẹn đỏ rổ thành phố đâu, hay là trước tiến đánh ái nhật phèo thành phố? Muốn nói ở vào phương tây ái nhật phải thành phố so vẹn đỏ rổ thành phố càng cường đại một chút, nhưng vẹn đỏ rổ thành phố địa hình càng hiểm trở một chút, cả hai đều có ưu khuyết khác biệt. Suy nghĩ một lúc sau, Chu Minh Nhạc quyết định hay là trước đem ái nhật phải thành phố đánh tương đối tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, ái nhật phải thành phố ở vào phương tây, hắn cũng liền chỉ cùng nỉ xì ạ thành phố, vẹn đỏ rổ thành phố giáp giới, mà vẹn đỏ rổ thành phố thì là cùng ba cái thành bang giáp giới. Kể từ đó, chỉ cần đem ái nhật phải thành phố đánh dụng, như vậy liền có thể trực tiếp công hướng vẹn đỏ rổ thành phố, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Cái này một lựa chọn, sự tình liền dễ làm nhiều. Tại Bill mang theo 2000 tinh lương súng mồi lửa binh tiến về dẹt sệ trên chợ đảm nhiệm về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền tại đồn nạ nghỉ xuất lĩnh đông đảo quan viên, lão Bách tính vui vẻ đưa tiến phía dưới hướng phía ải Nhật phải thành phố xuất phát. Tốt ta, tuy nói những dân chúng kia khuôn mặt chết lặng lạnh lùng, miệng bên trong kêu đi ra khẩu hiệu ngàn lần hết thảy, nhưng vẫn là để Chu Minh Nhạc cảm giác rất hài lòng, bất kể nói thế nào, trang diện đi ra, để trong lòng của hắn rất thoải mái a. Bất quá dưới trướng đại quân rời khỏi Nhi A thành phố nội thành tiến lên không đến 100 km lúc, liền tao ngộ tập kích. Hơn ngàn tên mặc lạ lẫm quân trang binh sĩ đột nhiên từ bên đường trong ruộng thoát ra, đánh Chu Minh Nhạc một trở tay không kịp. Tuy nói hắn chuyển cho dù chỉ huy quân đội phản kích, trước sau không đến 10 phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu, nhưng bất thình lình tập kích kém chút không có đem Chu Minh Nhạc cho tức giận đến thổ huyết. Chỉ là tinh phẩm súng mồi lửa binh tại trận này tập kích bên trong liền ngủm hơn 200 người. Phải biết, tinh phẩm súng mồi lửa binh cùng những cái kia loại kém súng mồi lửa binh ở giữa chi phí chênh lệch quá lớn. Ngủm hơn 200 tinh phẩm súng mồi lửa binh, Chu Minh Nhạc đau lòng à, chỉ riêng cái kia hơn 1000 thi thể điền vào đi, tối đa cũng liền chỉ có thể sinh sản không cao hơn đội 5 tinh phẩm súng mồi lửa binh thôi. Bất quá sau cuộc chiến bắt mấy cái người sống, hơi thẩm vấn về sau, hắn liền đạt được đáp án. Những kẻ tập kích này lại chính là ải Nhật phải thành phố phái tới. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, vị kia nhị ạt thành phố đại thủ lĩnh chạy trốn tới ải Nhật phải thành phố đi, mặc dù cái này mấy cái người sống không biết vị kia đại thủ lĩnh tại ải Nhật phải thành phố đến cùng là cái gì tình huống, nhưng Chu Minh Nhạc cũng có thể đoán được hắn hành động. Không phải liền là biến thành dẫn đường đảng nha, đem nhị ạt thành phố tình huống cáo chi ải Nhật phèo thành phố, sau đó lắp mình biến hóa, tại ải Nhật phải thành phố còn có thể hưởng thụ một chút giàu sang. Về phần ải Nhật phải thành phố nha, cảm giác nhị ạt thành phố đi qua cái này vừa loạn về sau, chưa hẳn liền có bao nhiêu lực lượng, cho nên liền phái ra đại quân giết tới đây. Về phần cái này hơn 1000 kẻ tập kích chẳng qua là tiên phong, xảo ngộ trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chiếm được tin tức này về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền cải biến đột tiến sách lược, tiến lên thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, 5-600 tiếu tham ở phía trước điều tra tình huống, phàm có động tĩnh, đại quân chủ lực lập tức liền áp lên. Kể từ đó, cái kia ái Nhật phải thành phố an bài tại phía trước mấy chỗ đánh lén cái bẫy đều bị phá ra, cái kia ái Nhật phải thành phố không những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là dùng để mai phục binh lực toàn quân bị diệt. Lần một lần hai còn tốt, lần này số nhiều, ái Nhật phải thành phố cũng cảm giác chịu không được. Dù sao cái này chung vào một chỗ, tổn thất nhân số đều vượt qua 5000 lớn. Chương 161, Đại Sơn thành lũy. Phải biết, ai Nhật phải thành phố tuy nói cùng Nỉ A thành phố thể lượng tương đương, cũng mở ra lệnh triệu tập, nhưng đại đa số tân binh đều còn tại trong trại huấn luyện, chuyến này xuất kích phần lớn đều là quân thường trực, tổng số sẽ không vượt qua 2 vạn người. Cũng liền nói, ai Nhật phải thành phố sơ ý một chút liền tổn thất hiện hữu binh lực 1/4. Đổi thành bất kỳ một quốc gia nào, tổn thất như vậy đều gọi được là thê thảm đau đớn. Cho nên ở sau đó lộ trình bên trong, Chu Minh Nhạc xuất lĩnh súng mồi lửa đại quân không tiếp tục gặp đánh lén. Thằng đến sắp bước ra Nỉ A thành phố cái kia đặc hữu liên miên sơn mạch lúc, phía trước Tiếu Tham mới truyền về tin tức, tao ngộ lượng lớn địch nhân chặn đánh, vô pháp tiến lên, mời chi viện. Chờ Chu Minh Nhạc xuất lĩnh chủ lực đuổi tới về sau, mới nhìn thấy, Nỉ ạt thành phố cùng Ái Nhật phải thành phố giao giới ngọn núi kia bên trên đã bị Ái Nhật phải thành phố quân đội đào ra lít nha lít nhít hang động. Nương tựa theo những thứ này hang động, những Ái Nhật phải thành phố đó binh sĩ có thể nhẹ nhõm chặn đánh địch nhân tiến lên. Dù sao muốn tiến về Ái Nhật phèo thành phố, như vậy liền chỉ có thể xuyên qua này tòa đỉnh núi, bằng không liền chỉ có thể đi leo hoàn toàn là vách đứng một cái khác đầu sơn mạch. Đã đối với Ái Nhật phèo thành phố tiến hành qua một phen hiệu rõ Chu Minh Nhạc tin tưởng. Xuyên qua này tòa đỉnh núi muốn so mặt khác một dãy núi nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu như đi mặt khác một dãy núi, như vậy chỉ là ngã chết nhân số đại khái liền sẽ chiếm được tổng số người 1/3. Dù sao tại cái văn minh này cấp độ cũng không tính cao thế giới bên trong, máy bay, máy xúc, leo lên công cụ các loại một hệ liệt đồ vật đều không có phát minh ra đến, muốn vượt qua đầu kia sơn mạch độ khó cũng quá lớn. Nhưng trước mắt tòa này đã bị hang động dày đặc đỉnh núi, cũng làm cho người rất đau đầu a. Chu Minh Nhạc nhìn xem vừa bại lui xuống tới một đội tinh lương súng ngồi lửa binh, thiếu cánh tay chân gãy không ít. Không có cách nào, Ái Nhật phải thành phố hoàn toàn chính là đem ngọn núi lớn này xem như cứ điểm đến chế tạo. Hắn chỗ tốn hao thời gian chỉ sợ không xuống 10 năm 20 năm, bằng không mà nói, cũng không có khả năng đem như thế một tòa núi lớn đào thành tổ ong vỏ vẽ, dù là chỉ có một mặt là như thế. Khó trách Nỉ Ạt thành phố vị kia đại thủ lĩnh trước đó không hướng Ải Nhật thành phố phương hướng phát triển, chỉ cùng dẹt sệ thành phố cứng rắn đối. Mà hắn bại về sau cũng là không chút do dự hướng phía Ải Nhật thành phố đường chạy. Đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Đổi thành bản thân, có như thế một tòa núi lớn ngăn tại địch nhân trên đường, cũng sẽ rất an tâm. Oanh đi, một mực oanh, không muốn nghỉ xả hơi. Mắt thấy như thế, Chu Minh Nhạc cũng không có cái gì kinh thiên động địa mưu kế có thể phá giải cửa này. Cái gì tam thập lục kế, rất khó dùng tại cái này nhân sinh không quen, lại không có nửa điểm nhân mạch thế giới bên trong a. Nếu như Chu Minh Nhạc đoạt xá về sau, cam lòng dùng bên trên thời gian 7, 8 năm đến chậm rãi kiến tạo, không chừng còn có thể tại Ải Nhật thành phố đến chút gì kế ly gián, kế điệu hổ ly sơn, lại không tốt cũng có thể chơi một tay hai hổ tranh chấp mà tính toán. Nhưng tất cả những thứ này đều quá tiêu hao thời gian. Chu Minh Nhạc bị ngăn ở này tòa đỉnh núi trước, tưởng tượng lấy Ải Nhật thành phố đại thủ lĩnh trong phủ đệ có cái gì bảo cụ, trong lòng liền tựa như bị mèo bắt đồng dạng, khó chịu a. Cho nên hắn đem hơn 2.200 tinh phẩm súng mồi lửa binh chia 5 cái biên đội. Mỗi cái biên đội 440, đứng tại Ải Nhật thành phố binh sĩ tầm bắn bên ngoài, rìm súng vẫn hướng phía trên núi xạ kích. Một hơi oanh liên tiếp nửa giờ, đánh cho nòng súng nóng lên đỏ lên thời điểm, liền đổi thành kế tiếp biên đội, lòng vòng như vậy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thẳng đến đem đỉnh núi đến đầu hàng mới thôi. Tốt ta, Chu Minh Nhạc cái này hoàn toàn là ỷ vào bản thân những súng mồi lửa binh đó hoàn toàn không cần bổ sung đạn dược quan hệ, đến cưỡng ép nghiền ép địch nhân. Cách làm như vậy, đổi thành trong thế giới này cái khác bất luận cái gì một chi quân đội, 3-4 ngày thời gian có lẽ có thể kiên trì một cái, nhưng nếu là thời gian dài, không nói đến đạn dược, lương thảo tại cái này liên miên bất tuyệt vùng núi cung ứng độ khó, chỉ nói cái kia nòng súng, thật tình chịu không được a. Cái kia súng kiếp linh kiện chế tạo ra ma năng súng kiếp nhưng không có chiến tranh vị diện hình chiếu chế tạo ra trải qua dùng, chất lượng vẫn còn có chút chênh lệch. Theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh được đưa ra, cái thứ nhất biên đội 440 tên tinh phẩm súng mồi lửa binh liền tìm súng bắt đầu hướng phía trên núi oanh kích. Trước đó cũng đã nói, tinh phẩm súng mồi lửa vậy thì chờ cùng với từng môn bị thu nhỏ đại pháo, hay là 100mm đường kính trở lên pháo. Tốt à, nếu như đặt ở trên địa cầu, 100mm đường kính pháo có lẽ cũng liền chỉ là có chuyện như vậy, dù sao tại trên địa cầu, liền 400mm hạng pháo đều có, thậm chí còn có uy lực càng lớn cái khác vũ khí. Cái này 100mm đường kính pháo tự nhiên là không thế nào dễ thấy. Nhưng tại trong thế giới này, loại này tinh phẩm súng mồi lửa đã là cấp cao nhất vũ khí tối đa. Tưởng tượng một chút đi, 440 cửa 100mm đường kính pháo hướng phía một cái ngọn núi không ngừng mạnh kích, một mực không dừng lại, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Trên thực tế, lúc này ngồi xổm ở trong huyệt động những Ái Nhật phải thành phố đó binh sĩ cảm thụ có lẽ sẽ càng thâm nhập một chút. Ban sơ, không ít Ái Nhật phải thành phố binh sĩ còn ghé vào cửa hàng, ngắm chuẩn lấy chân núi, chờ đợi lấy địch nhân lại một lần công kích. Lần trước địch nhân công kích thế nhưng là lưu lại không ít thi thể. Để đã nhanh có ít năm không có đánh trận bọn hắn cảm giác rất tốt. Hoàn toàn chính xác, tại không có tiếp xúc gần gũi đến những thi thể này lúc, những binh lính này là không có quá đa tâm lý bóng mờ, ngược lại sẽ có một loại chiến tranh mang tới hưng phấn cùng vui vẻ. Nhưng tiếp xuống, xảy ra bất ngờ bạo tạc đem bọn hắn từ chiến tranh là đáng yêu ý nghĩ bên trong đánh ra. Cái kia liên miên không dứt bạo tạc khiến cho ghé vào cửa động Ải Nhật phải thành phố binh sĩ vượt qua năm thành bỏ mình, chỉ có phản ứng tương đối nhanh binh sĩ trốn vào trong động, may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng thời gian kế tiếp cũng làm người ta rất khó chịu. Cách mỗi hơn 10 giây, trên đỉnh núi liền sẽ có một mảnh bạo tạc vang lên, thậm chí một chút viên đạn tại dưới cơ duyên xảo hợp xuất vào trong huyệt động, lập tức liền trong huyệt động nhấc lên một mảnh huyết nục gió lốc. Trên thực tế, tại liên tục xạ kích 3 đợt về sau, trên đỉnh núi số lượng hơn vạn binh sĩ liền tổn thất vượt qua 2000. Mà ở sau đó cả ngày thời gian bên trong, ngũ binh sĩ cũng chỉ có hơn 500 người. Dù sao, đang đào móc những thứ này hang động thời điểm, bọn hắn hay là chu đáo cân nhắc địch nhân góc độ bắn các loại quan hệ, hang động mở miệng chẳng những nghiêng nghiêng hướng lên, đồng thời bên trong cũng có hai cái ngọn đạo, tận khả năng phòng ngừa bạo tạc viên đạn bắn vào về sau đủ khả năng tạo thành tổn thương. Tốt ta, trên đỉnh núi còn thừa lại vượt qua 8000 người đếm được binh sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại đến. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, một chút ngồi xổm ở trong huyệt động binh sĩ liền có chút không chịu nổi. Trên đỉnh núi vẫn luôn có đạn không ngừng phóng tới bạo tạc, không nói đến những viên đạn này chỗ sinh ra bạo tạc đối với trốn ở trong huyệt động bọn hắn có bao nhiêu tổn thương, chỉ là lỗ tai một mực ong ong ong vang dội sẽ rất khó thụ, chớ nói chi là ban đêm không có cách nào ngủ thống khổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể ép buộc bản thân không để ý tới những cái kia tiếng nổ, dù sao thực tế mệt mỏi quá lợi hại, chìm vào giấc ngủ hay là rất dễ dàng. Nhưng từ ngày thứ 3 bắt đầu, Chu Minh Nhạc liền để tinh lương súng mồi lửa binh chia mấy cái biên đội, thỉnh thoảng xông lên đỉnh núi quấy rối một cái. Chương 162, đào binh. Những cái kia Ải Nhật thành phố binh sĩ nếu như không để ý tới, đó chính là bản thân chờ chết. Nhất là tại những cái kia tinh lương súng mồi lửa binh đem tới gần chân núi một chút hang động thanh lý về sau, ẩn thân trong đó, liền càng khiến người ta bất an. Bọn hắn sẽ ở buổi tối đối với trên núi phát động tập kích. Không nói những cái khác, nếu như không có trở ngại mà nói, một buổi tối thanh lý 3-40 cái huyệt động vẫn là không có vấn đề. Dưới loại tình huống này, phụ trách này tòa đỉnh núi phòng giữ thuốc nổ đại nhân liền không thể không đứng trước một lựa chọn. Tiếp tục dạng này ngồi xuống, hay là tổ chức nhân thủ phản công một đợt. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, tổ chức nhân thủ phản công một đợt. Dù sao theo thời gian trôi qua, tại dạng này bị đánh rất khó hoàn thủ tình huống phía dưới, binh sĩ trên tâm lý khẩn trương càng ngày càng nghiêm trọng, sĩ khí càng ngày càng thấp dưới. Có thể tưởng tượng nếu như lại đợi thêm mấy ngày, không nói đến những binh lính này còn có hay không chiến đấu tiếp khí lực, không chừng lúc nào một tiếng hò hét, bọn hắn liền sụp đổ tự hành đào mệnh đi. Có thể đợi đến vị này thuốc nổ đại nhân tổ chức nhân thủ phản công một đợt về sau, hắn mới phát hiện, trên thực tế mình làm ra một lựa chọn sai lầm. Có lẽ tiếp tục ngồi xổm xuống còn có thể duy trì đến lâu hơn một chút. Tại hắn tổ chức chỉ huy phía dưới, tại một cái đêm khuya, vượt qua 3000 tên lính từ trong huyệt động vọt lên, hướng phía dưới núi địch nhân khởi xướng tập kích. thuốc nổ đại nhân sở cầu rất thấp, chỉ cần cho địch nhân một lần trọng thương, làm cho đối phương vô pháp dạng này không chút kiêng kỵ hoành kích xuống dưới là được. Cái này chí ít có thể hóa giải một chút binh sĩ khẩn trương sa sút sĩ khí. Có thể để thuốc nổ đại nhân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại binh lính của hắn xông ra hang động phát động tập kích thời điểm, những cái kia ngay tại hoành kích đỉnh núi địch nhân sau lưng liền toát ra một mảng lớn địch nhân mới, trong tay bọn họ súng mồi lửa hướng phía những cái kia phóng tới chân núi binh sĩ bắn ra tội ác viên đạn. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng bạo tạc từ chân núi hướng phía trên núi lan tràn, mà trước đó đám kia địch nhân thì đem họng súng nhắm ngay các binh sĩ đường lui. Cả hai tương hợp, khiến cho cái này hơn 3000 binh sĩ cuối cùng đã không thể vọt tới chân núi, cũng không thể trốn về hang động, một bộ phận nằm tại giữa sườn núi, một bộ phận thì nằm tại giữa sườn núi đến đỉnh núi trên đường. Theo cái này hơn 3000 binh sĩ bỏ mình, cả ngọn núi liền tràn ngập tại một mảnh nồng đậm huyết tinh cùng khói lửa bên trong. Cái này khiến những cái kia còn sót lại binh sĩ sĩ khí lại lần nữa sa sút, nếu như không phải thuốc nổ đại nhân tự mình mang theo đốc chiến đội phong tỏa lui hướng sau núi con đường miệng, chỉ sợ những binh lính này đã sớm vứt xuống súng ngồi lửa sụp đổ đào vong. Nhưng mặc dù là như thế, mỗi lần đêm xuống, tại lui hướng hậu sơn con đường trên miệng chắc chắn sẽ có không ít đào binh bị tại chỗ đánh chết. Không thể không nói vị kia ảnh nhật phải thành phố thuốc nổ đại nhân tinh thần cực kỳ cứng cỏi, cho dù dưới cục diện như thế, hắn như cũng tại kiên trì. Tại liên tục anh kích đỉnh núi một tuần sau, Chu Minh Nhạc chính mình cũng có chút chịu không được, dứt khoát không để ý khả năng tăng thêm thương vong, tại một cái bình minh thời khắc, hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại những cái kia tinh phẩm súng mồi lửa binh đỉnh chỉ hành kích đỉnh núi, tinh lương súng mồi lửa binh chuẩn bị làm pháo hôi phát động đợt công kích thứ nhất lúc, trên núi những cái kia trong huyệt động binh sĩ vậy mà nhao nhao chui ra, hướng phía đỉnh núi bỏ chạy. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn không đánh rồi? Chạy rồi? Chu Minh Nhạc trước tiên liền để lại tinh phẩm súng mồi lửa binh nhóm chuẩn bị công kích ý nghĩ, để tinh lương súng mồi lửa binh xông vào phía trước, đi theo những ải nhật phải thành phố đó binh sĩ sau lưng, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Rất hiển nhiên, nếu như mình bên này tiếp tục công kích, những ải nhật phải thành phố đó binh sĩ cảm giác không có cách nào chạy trốn, một lòng phản kháng, ngược lại sẽ để cho bản thân tổn thất càng nhiều. Chàng băng liền cùng sau lưng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không phản kháng, đem này tòa đỉnh núi chiếm lĩnh về sau, chuyện kế tiếp liền muốn giải quyết được nhiều. Dù sao, tương đối sơn mạch đông đảo nhị ạt thành phố mà nói, ải nhật phải thành phố cảnh nội có thể xưng được là bằng phẳng không gì sánh được thảo nguyên. Vùng đất bằng phẳng a. Địa hình như vậy, Chu Minh Nhạc thích nhất, có khả năng nhất phát huy tinh phẩm súng mồi lửa binh uy lực. Chờ những cái kia tinh lương súng mồi lửa binh đi lên đỉnh núi thời điểm, liền thấy những cái kia đảo tàu ải nhật phải thành phố binh sĩ cùng chặn đường đốc chiến đội phát sinh xung đột. Vị kia thuốc nổ đại nhân tự nhiên là sẽ không cho phép những thứ này thoát đi chiến trường, chính mang theo đốc chiến đội xua đuổi những binh lính kia trở về, thậm chí đem mấy cái sông lên phía trước nhất binh sĩ trực tiếp xử bắn, ý đồ nhờ vào đó trấn nhiếp những đảo binh kia. Có thể những đảo binh kia đã đều trốn, như vậy sẽ còn để ý ngươi thuốc nổ đại nhân uy nghiêm. Mắt thấy đảo tàu muốn bị xử bắn, những binh lính kia lập tức liền đem họng súng nhắm ngay đốc chiến đội. Trang diện lập tức liền xa vào đến trong giằng co. Tại cái này giằng co cũng không có duy trì bao lâu, cũng không biết là ai bóp thương thứ nhất. Tóm lại, theo một tiếng súng vang, song phương lập tức liền lốt bốt bắt đầu giao chiến. Muốn nói thuốc nổ đại nhân xuất lĩnh đốc chiến đội, sử dụng súng mồi lửa đương nhiên phải cường hãn một chút, chí ít cũng là phổ thông cấp trở lên, trong đó còn có không ít tinh lương cấp súng mồi lửa khác. Nhưng khoảng cách của song phương quá gần, trước sau bất quá hơn 10 mét. Tuy nói đốc chiến đội nổ súng về sau, nháy mắt liền đem những đảo binh kia đánh bại một mảnh, nhưng theo những đảo binh kia cùng nhau nổ súng phản kích, thuốc nổ đại nhân liền cái thứ nhất bỏ mình, sau đó thì là những cái kia đốc chiến đội đều đoàn diệt. Mà giải quyết hết đốc chiến đội về sau, những đảo binh kia tự nhiên cũng không thể nào lưu lại thủ vững trận địa, bước chân vượt qua những thi thể này liền tiếp tục hướng phía chân núi một đường chạy như điên. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ sợ cũng là bọn hắn đang sợ hai phía dưới, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Theo này tòa đỉnh núi bị công chiếm, những binh lính kia hốt hoảng chạy trốn, thông hướng ái nhật phải thành phố thị khu con đường liền bị triệt để đả thông. Tuy nói ở sau đó hành quân bên trong cũng tao ngộ không ít trận đánh, nhưng những thứ này ải nhật phải thành phố kẻ tập kích nhiều cũng liền 200-300 người, căn bản liền không có cách nào đối với Chu Minh Nhạc dưới trướng đại quân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà cuối cùng một trận đại chiến thì là tại chống đỡ vào ải nhật phải thành phố thị khu thời điểm bộc phát. Một nhánh số lượng vượt qua 30000 người quân đội ngăn ở Chu Minh Nhạc con đường đi tới bên trên, lập tức chiến đấu bộc phát. Toàn bộ chiến đấu kết thúc nhanh chóng vượt qua hắn tưởng tượng. Vẹn vẹn một vòng xạ kích xuống tới, đối diện quân đội liền vỡ tổ, đại đa số binh sĩ đem súng ném một cái, từ dưới đất bò dậy liền chạy, không có chút nào cố kỵ đứng sau lưng bọn hắn đốc chiến đội. Cố này đào binh số lượng nhiều lắm, đến mức những cái kia đốc chiến đội căn bản liền vô pháp ngăn cản. Mà đang thoải mái giải quyết hết còn tại chiến đấu ai nhật phải thành phố binh sĩ về sau, Chu Minh Nhạc dưới trướng đại quân phát động tổng tiến công về sau, những cái kia đốc chiến đội cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đào binh đào tẩu. Tại bắt không ít tù binh về sau, Chu Minh Nhạc mới biết được, ai nhật phải thành phố cái này 30000 người tới quân đội trên thực tế vượt qua 8 thành đều là vừa rời đi trại huấn luyện tân binh, hắn ý chí chiến đấu cực kỳ yếu kém. Khó trách một tá liền vượn, về sau liền chạy binh đầy đất. Theo ai nhật phải thành phố cuối cùng một nhánh thành hệ thống quân đội bị đánh tan, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều lắm. Theo Chu Minh Nhạc đem súng mồi lửa binh phân tán ra đến, cả thị khu liền bị khống chế xuống dưới. Chương 163, chiến tranh là một môn nghệ thuật, nó giảng cứu. Để Chu Minh Nhạc có chút nghĩ không đến chính là, lần này, hắn không những đem ái nhật phải thành phố đại thủ lĩnh bắt lại, càng đem chạy trốn tới vị kia nghỉ ạt thành phố đại thủ lĩnh cũng bắt lấy. Chủ nhân, phải chăng đem bọn hắn đưa tới? Bắt lấy hai vị kia đại thủ lĩnh súng mồi lửa binh như thế báo cáo. Có thể Chu Minh Nhạc căn bản liền không có muốn xem hai cái lao nam nhân tâm tư. Ân, nếu như hai vị kia đại thủ lĩnh là mỹ nữ, cũng tạm được lấy nhìn xem, hiện tại nhà, hay là đánh chết đi. Dù sao mình tóm lại là muốn rời khỏi, bản thân đi về sau, chỉ dựa vào đồn nạn nghi, bưu hai người này trí tuệ chỉ sợ rất khó làm qua hai vị này đại thủ lĩnh, chẳng bằng nhục thân diệt tuyệt, triệt để đoạn mất tai họa ngầm càng tốt hơn. Về phần cái kia chạy thoát dẹt sệ thành phố đại thủ lĩnh, hắn cũng là chuẩn bị đem còn lại thành bang đánh xuống về sau chậm rãi tìm kiếm, nếu như tìm tới, hắn vận mệnh tự nhiên cũng sẽ không quá tốt. Lĩnh mệnh lệnh, những súng mồi lửa binh đó liền đi làm việc. Tại ánh nhật phía thành phố vùng ngoại thành, theo hai tiếng súng vang rội, đã từng hùng bá một phương hai vị thành bang chi chủ, liền lặng lẽ y mắng mệnh về hoàng tuyển, thậm chí những cái kia thị dân cũng không biết bọn hắn đại thủ lĩnh đã ngủ. Mà lúc này, Chu Minh Nhạc đã đứng tại địa cung lối vào. Nhìn xem cái kia có chút quen thuộc tương tự địa cung cửa vào, trong lòng của hắn không hiểu có chút xúc động. Tựa hồ bản thân rời khỏi thế giới này thời cơ muốn tới rồi. Làm sao lại như vậy? Chính mình cũng còn không có đem súng kiếp linh kiện thu thập đủ đâu. Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc lắc đầu, khẽ cười một tiếng, bản thân có phải hay không khoảng thời gian này quá khẩn trương, đến mức bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tại đông đảo súng mồi lửa binh dưới hộ vệ, xuyên qua dài đến ngàn mét địa cung thông đạo, bước vào địa cung bên trong. Chu Minh Nhạc lần đầu tiên liền nhìn thấy một cái lấp lánh kim sắc quang mang này cự dây thừng. Có thể chờ hắn đi vào xem xét, mới phát hiện, đây chính là một cái phóng đại ngòi lửa. Tốt ta, đối với cái này, hắn là có tâm lý chuẩn bị. Cho nên hắn trực tiếp liền đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Theo chiến tranh vị diện hình chiếu chân áp tại cái kia cự hình ngòi lửa phía trên, ngòi lửa bên trên ánh sáng bắt đầu cấp tốc bị rút lấy, mà chiến tranh vị diện hình chiếu tiến giai thanh tiến độ cũng từ 90% cấp tốc hướng phía 100% tiến lên. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, cự hình ngòi lửa liền triệt để đã mất đi tia sáng, mà chiến tranh vị diện hình chiếu cũng theo đó tiến vào tiến giai trạng thái, bị không cách nào nhìn thẳng ánh sáng bao phủ. Rất nhanh, theo quang mang kia rút đi, chiến tranh vị diện hình chiếu một lần nữa hiện ra. 9. Bảo cụ tên, chiến tranh vị diện hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 4. Tồn tại, hắn chính là chiến tranh vị diện tại phở ẩn thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly phở ẩn thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, trùng sinh, ma năng súng kích đội. 9. Làm trong đầu hiện ra chiến tranh vị diện hình chiếu giao diện thuộc tính về sau, hắn không khỏi có chút ngây người. Tại tiến giai về sau, chiến tranh vị diện hình chiếu sở sinh sinh ra binh chủng không còn là súng mồi lửa binh hệ liệt, mà là biến thành ma năng súng kích đội. Rất hiển nhiên, loại này tiến giai về sau binh chủng cần phải càng mạnh. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được không khí bốn phía trong nháy mắt ngưng kết, bản thân tựa như ở vào vũng bùn bên trong, toàn bộ thế giới đều rất giống tại bài xích bản thân. Cái này khiến linh hồn của hắn tại trước tiên liền thoát ly thân thể, về sau, tại cỗ này lực bài xích tác dụng phía dưới, cấp tốc xuyên qua địa cung phía trên tầng đất, hướng phía trên cao tung bay đi lên. Tại trong quá trình này, linh hồn của hắn không có nửa điểm trưởng khống bản thân hành động cơ hội. Ban sơ còn tốt, hắn liền tựa như một cái khinh khí cầu, chậm rãi nổi lên đi, có thể theo thời gian trôi qua, lực bài xích càng ngày càng mạnh, hắn liền biến thành một nhánh hỏa tiễn, xông thẳng lên trời. Hắn thậm chí cũng không kịp nhìn nhiều thế giới này vài lần, ngay tại một mảnh bầu trời chiếu sáng phía dưới, tiến vào một vùng tăm tối bên trong. Mà xuống một khắc, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hắn liền xuyên qua thế giới bình thường, xuất hiện ở trong hư không, sau đó liền hướng phía sâu trong hư không phóng đi. Còn tốt, ngay lúc này, Chu Minh Nhạc ý thức trở lại bản thể bên trong, vô ý thức đưa tay chụp tới, liền đem đoàn kia chia cắt linh hồn thể cho bắt trở về. Chu Minh Nhạc cảm thụ được đều có chút xa lạ thân thể, không khỏi phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Kém một chút liền phí công nọc sức. Thời gian dài chưa có trở lại bản thể bên trong, lần này đến đều nhanh có chút chỉ huy không động thân thể. Còn tốt, cuối cùng vẫn là đem chia cắt linh hồn thể cho bắt trở về. Hả? Đúng, chia cắt linh hồn thể đâu? Chu Minh Nhạc đột nhiên phát hiện bản thân não hải chia hai bộ phận. Một bộ phận như là hồ nước, một bộ phận thì như là ao nước nhỏ, giữa hai bên chênh lệch có thể nói cực lớn. Tuy nói não hải chia hai bộ phận, cũng không có một lần nữa dung hợp, bất quá chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính lại là xuất hiện tại vốn có trong óc. Chu Minh Nhạc nhìn một chút, chiến tranh vị diện giao diện thuộc tính bên trong biểu hiện, chiến tranh vị diện đang cùng tự thân hình chiếu dung hợp bên trong. Cần thời gian liền có chút dài, dựa theo nguyên thế giới thời gian đến tính toán, chí ít cần 3 ngày trở lên. Muốn nói ngồi xổm ở cái này chiến tranh vị diện trong tháp cao, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút nhàm chán. Phải biết, nơi này nhưng không có cái gì có thể hưởng. Trong tháp cao trừ bản thân bỏ vào đến dùng để ngủ mấy chiếc giường, đệm chăn, đồ ăn các loại bên ngoài, liền không có cái khác có thể cung cấp giải trí đồ vật. Mà chiến tranh vị diện cái kia sinh sản vị diện, tuy nói hiện tại cũng không tính là nhỏ, nhưng bên trong cái gì đều không có giải, sau khi đi vào sẽ càng vô lại. Dứt khoát ngủ một hồi đi. Chu Minh Nhạc bị phở ẩn thế giới bài xích về sau, trên tinh thần cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá ngay tại hắn nằm ở trên giường thời điểm, đột nhiên trong đầu cái kia đã nhanh muốn biến thành im ắng bối cảnh tấm cầu nguyện âm thanh đột nhiên biến lớn. Chủ ta vĩ đại, ngài chính là chiến tranh sao kim, chiến tranh là một môn nghệ thuật, nó giảng cứu. Chủ ta vĩ đại, ngài là quân đội người chế tạo, ngài ánh sáng chói lọi nhất định bao phủ toàn bộ thế giới. Ân, rất quen thuộc cầu nguyện tử. Đáng tiếc, cũng không biết bản thân khoảng cách nguyên thế giới đến cùng có bao xa, đến mức bản thân căn bản liền không có cách nào cùng lính của mình loại liên hệ với, tự nhiên cũng liền không biết nguyên thế giới bên trong man hoang khu vực thung lũng đến cùng thế nào. Hả? Bất quá theo cái này cầu nguyện âm thanh không ngừng vang lên, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân ẩn ẩn có thể bắt đến một chút đồ vật. Tựa hồ theo cái kia tín ngưỡng chi lực không ngừng ngưng tụ, mình cùng binh chủng ở giữa liên hệ cũng có chút khôi phục. Đương nhiên, liền hiện tại trình độ này, muốn đánh vỡ tờ giấy kia, vẫn có chút khó khăn a. Ngay tại Chu Minh Nhạc bắt đầu nghiên cứu cái này tín ngưỡng chi lực diệu dụng thời điểm, tại nguyên thế giới bên trong, trong sân gốc, Tạ Dị cùng Nets hai người chính mang theo đông đảo nông phu, vừa vặn làm xong một lần hoàn chỉnh lễ bái. Chương 164, chiến tranh phòng thí nghiệm danh sách 2. Chủ ta vẫn là không có hồi âm a, có phải hay không chúng ta còn chưa đủ thành kính? Theo trở thành thung lũng tổng quản thời gian càng ngày càng dài, hiện tại Tạ Dị đã không phải là lúc trước cái kia nông phu bộ dáng.

Từ trở lên những cái kia danh tự cũng có thể thấy được, những cơ sở này sinh vật hạt giống trên thực tế bao quát thực vật, động vật thậm chí cả nấm các loại loại hình. Hoàn toàn chính xác đủ cơ sở. Trong đó đại bộ phận đều là nguyên thế giới bên trong sinh vật chủng loại, mà một số nhỏ thì là địa cầu sinh vật chủng loại, điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc cảm giác có chút mới lạ. Cái này chiến tranh phòng thí nghiệm có trên địa cầu sinh vật hạt giống. Đương nhiên, coi như Chu Minh Nhạc muốn hiểu rõ vấn đề này, cũng là không có cách nào. Chiến tranh phòng thí nghiệm căn bản liền không có cách nào câu thông. Cái này cơ sở sinh vật hạt giống lấy hơn 200 loại sinh vật vì một phần cơ sở sinh vật hạt giống cần 1% dự trữ tài nguyên đến hối đoái. Chu Minh Nhạc đều đem bình nguyên, sơn mạch, dòng sông đều điều chỉnh tốt, tự nhiên cũng không thể nào chậm trễ thời gian, tiện tay liền hối đoái một phần cơ sở sinh vật hạt giống. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia cơ sở sinh vật chúng tử tại hối đoái về sau, lập tức là lấy ngàn mã tính của sáng tại thí nghiệm vị diện bên trong xuất hiện. Chương 166, một cái tiểu thế giới sinh ra. Những thứ này cổ sáng có lớn có nhỏ, lớn trong cổ sáng có thể nhìn thấy ngay tại cấp tốc phát dục phôi thai, mà những cái kia nhỏ trong cổ sáng liền trên cơ bản không nhìn thấy đồ vật gì, cần Chu Minh Nhạc tiêu tụ nhãn lực, thấy rất cẩn thận mới có thể thấy rõ ràng bên trong là đồ vật gì. Phải biết, hắn tăng lên tới thuần huyết kỵ sĩ thực lực về sau, chỉ riêng thị giác năng lực không sai biệt lắm vượt qua nhân loại bình thường hơn gấp 10 lần. Xa, có thể nhìn thấy 20-30 km bên ngoài hình người vật, gần, nhưng nhìn rõ ràng nấm bảo tử bộ dáng. Cho nên hắn nhìn một lần về sau liền biết, lớn trong cổ sáng bồi dưỡng hẳn là lục độc, bạ sỉ thuộc cái này sinh vật, mà nhỏ trong cổ sáng thì hẳn là thực vật, nấm, tạo loại hạt giống. Không bao lâu thời gian, những cổ sáng đó theo thứ tự bắt đầu tiêu tán. Trước hết nhất tiêu tán là những cái kia bồi dưỡng thực vật, nấm, tạo loại hạt giống cổ sáng. Theo những thứ này cổ sáng tiêu tán, từng mảnh đủ loại hạt giống theo gió tản mát tại phiến đại địa này phía trên. Ở thời điểm này, thí nghiệm vị diện thời gian tựa như nháy mắt gia tốc gấp mấy trăm lần, những cái kia hạt giống ưu tiên tại đã ướt át bờ sông, trên dãy núi cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Nếu như từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, có thể thấy rõ từng mảnh màu xanh lá ngay tại bờ sông, trên dãy núi cấp tốc thành hình, cũng nhanh chóng khuyết tán ra. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, thí nghiệm vị diện bên trong vượt qua gần nửa diện tích liền bị màu xanh lá bao trùm. Cây cối, cỏ xanh, dây leo, cây nấm cùng mắt thường vô pháp nhìn thấy nhỏ bé tạo loại, tại sơn mạch, bờ sông, dòng sông bên trong cấp tốc mọc ra. Quen thuộc cỏ mùi thơm ngát vị bắt đầu ở trong không khí chảy xuôi, để đã thật lâu không có tiếp xúc đến đây hết thảy Chu Minh Nhạc đều có chút hốc mắt đỏ lên. Theo thực vật, nấm, tạo loại các loại mọc ra, nhưng cái kia lớn cổ sáng cũng theo sát lấy bắt đầu tiêu tán. Từng cái lục lộc, con thỏ, loài chuột, con giun các loại động vật, chủng loại rơi vào này từng mảng màu xanh lá bên trong, còn có một số to to nhỏ nhỏ loài cá thì rơi vào dòng sông bên trong. Theo những động vật này, chủng loại, loài cá bắt đầu kiếm thức ăn, thí nghiệm vị diện đồ ăn ở bên trong liên tùy theo hình thành. Nhưng Chu Minh Nhạc thật sâu biết, loại thức ăn này liên là cực kỳ yếu ớt. Trong đó cấp độ cao nhất tồn tại chính là lục lộc, bà sỉ tua cái này ăn cỏ động vật. Tại không có động vật ăn thịt khống chế những thứ này ăn cỏ động vật số lượng tình huống phía dưới, lấy bọn chúng cái kia kinh khủng sinh sôi tốc độ, nhiều nhất chỉ cần một tháng thời gian, toàn bộ thí nghiệm vị diện đều sẽ bị bọn chúng chiếm cứ. Về sau số lượng càng ngày càng nhiều ăn cỏ động vật sẽ đem tất cả có thể cung cấp dùng ăn thảm thực vật gặm sạch sành sanh, sau đó chuỗi thức ăn sụp đổ, lục lộc, bạ sỉ tua chờ ăn cỏ động vật cấp tốc lượng lớn tử vong, thậm chí diệt tuyệt. Đương nhiên, đối với cái này, Chu Minh Nhạc cũng không có bất kỳ cái gì có thể nhả rẫnh. Hắn biết, trên thực tế cái này thí nghiệm vị diện chính là một cái cự đại không gì sánh được phòng thí nghiệm thôi. Một cái dùng để thí nghiệm sinh vật tiến hóa hạt giống tiềm lực phòng thí nghiệm. Cho nên liền xem như chuỗi thức ăn sụp đổ, ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất bản thân lại tung ra một phần cơ sở sinh vật hạt giống mà thôi. Huống chi, về sau bản thân tiếp xúc đến sinh vật cũng là có thể gia nhập vào cái này cơ sở sinh vật hạt giống bên trong, khiến cho cơ sở sinh vật số lượng chủng loại càng ngày càng nhiều. Mắt thấy toàn bộ thí nghiệm vị diện chuỗi thức ăn tạo dựng tốt, Chu Minh Nhạc liền chuẩn bị bắt đầu thiết lập sinh vật tiến hóa hạt giống các cấp mô bản. Đơn giản đến nói, cái này sinh vật tiến hóa hạt giống ban sơ mô bản chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là trứng rồng. Đây cũng là rất bất đắc dĩ lựa chọn. Tại danh sách 3 thời điểm, Chu Minh Nhạc lựa chọn cơ sở quy tắc lúc xác định cổ long điểm này, kéo dài đến nay cũng liền ảnh hưởng đến sinh vật tiến hóa hạt giống ban sơ mô bản lựa chọn. Ban sơ mô bản tuy nói không có lựa chọn nào khác, nhưng lại có thể cải tạo, bao quát về sau mỗi cấp tiến hóa mô bản cũng có thể tiêu hao một chút tín ngưỡng chi lực tiến hành biến hóa cải tạo. Chu Minh Nhạc lúc này trong đầu xuất hiện một bộ cùng loại với dây leo đại thụ trạng thái hình 3D. Ban sơ viên kia trứng rồng rất sống động ở vào phía dưới cùng nhất, trên đó có thực lực tiêu ký, vì cấp 1, phía sau còn có tương quan nói rõ. Nguyên thủy trứng rồng, thực lực cấp 1 tương tự tại nguyên thế giới trưởng thành nông phu thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là tương tự. Trưởng thành nông phu tay không đỏ quyền không có cách nào đánh xuyên trứng rồng phòng ngự, nhưng tay cầm quốc kiên trì không ngừng, liên tục đánh lên 100 lần có thể đánh tan trứng rồng, nguyên thủy trứng rồng tự thân cũng không cái gì lực công kích. Ân, tương quan nói rõ kỹ càng, hiển nhiên là chiến tranh phòng thí nghiệm để cho tiện Chu Minh Nhạc xem xét mà thiết lập. Nguyên thủy trứng rồng phía trên thì phân ra 10 đầu chi nhánh, phân biệt có kim long, ngân long, hồng long các loại chủng loại số long. Mà số long thực lực lớn ước là 2-3 cấp, ước chừng cũng chính là nhân loại binh lính bình thường đến tinh nhuệ lao binh ở giữa thực lực. 10 loại số long phía trên thì là riêng phần mình vì thiếu niên rồng, thanh niên rồng, trưởng thành rồng, tráng niên rồng, thượng cổ cự long, cao hơn chỗ thì là dấu chấm hỏi, cần thu thập được tương ứng sinh vật tiêu bản mới có thể mở ra. Từ thiếu niên rồng bắt đầu, những thứ này cự long thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Thiếu niên rồng vì 5-6 cấp thực lực, kỵ sĩ cấp bậc. Thanh niên rồng vì 7-9 cấp thực lực, đại kỵ sĩ cấp bậc. Trưởng thành rồng vì 10-13 cấp thực lực, kỵ sĩ trưởng cấp bậc. Tráng niên rồng vì 13-15 cấp thực lực, đồng dạng vì kỵ sĩ trưởng cấp bậc, bất quá so trưởng thành rồng cao. Về phần thượng cổ cự long thì là 16-19 cấp, vì thuần huyết kỵ sĩ cấp bậc. Không thể không nói, riêng này sinh vật tiến hóa hạt giống vốn có các cấp sinh vật mô bản liền tương đương cường hãn. Chu Minh Nhạc nghĩ, quyết định trước kiểm tra một chút, cái này vốn có mô bản tình huống. Tuy nói kia cái gì cự long, thượng cổ cự long, chính mình cũng sinh sản qua, nhưng cũng không phải là nói hắn liền đối với cái này cự long tương đối quen thuộc. Trên thực tế, hắn tự nhận là bản thân đối với cự long hiểu rõ là rất ít. Theo hắn tâm niệm khẽ động, một đạo tráng kiện cổ sáng thoáng qua rơi xuống, một cái so to như gương mặt một vòng trứng rồng tại trong cổ sáng cấp tốc bồi dưỡng thành hình. Trước sau không tới 5 phút, cổ sáng tiêu tán, sáng bóng khiết không gì sánh được trứng rồng tùy theo thành hình. Chu Minh Nhạc nhìn một chút chiến tranh phòng thí nghiệm tiêu hao, không khỏi nhíu mày. Tiêu hao quá lớn. Vẹn vẹn như thế một cái trứng rồng, liền tiêu hao 5% dự trữ tài nguyên. Phải biết, trước đó thiết lập sân mạch, dòng sông cùng hối đoái cơ sở sinh vật hạt giống, hết thảy cũng liền chỉ cần hao tổn 8% dự trữ tài nguyên. Tuy nói cái này trứng rồng nguyên bản giá trị liền rất cao, hắn cũng không lệ thuộc vào bất luận một loại nào cự long, Chu Minh Nhạc có thể căn cứ cần từ trong đó nở ra khác biệt long trùng đến, nhưng đây cũng quá đắt đỏ. Không được, riêng này cái tiêu hao cũng quá cao, lấy bản thân dự trữ tài nguyên lượng mà nói, căn bản liền không có cách nào hối đoái bao nhiêu, cái này hoàn toàn không phù hợp lính của mình biển chiến thuật yêu cầu a. Tuy nói, chờ hắn tấn thăng đến thượng cổ cự long về sau, liền có thể triệu hoán cổ long quân đoàn bạo binh hải, nhưng từ trứng rồng đến thượng cổ cự long, trong thời gian này tiêu hao, Chu Minh Nhạc dùng cái mông suy nghĩ đều sẽ rất nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần khảo thí về sau mới có thể làm ra quyết đoán. Trứng rồng rơi vào trên mặt đất, nhảy nhót mấy lần về sau ngừng lại. Chu Minh Nhạc cũng không lo lắng trứng rồng liền sẽ dạng này quằn phá, dù sao người ta thế nhưng là đủ để chống cự nông phu quốc trên trăm lần sắc ngoại a. Chương 167, số long. Nếu như cứ như vậy nhảy nhót mấy lần liền phá, như vậy nông phu quốc nhất định là bọn biển làm. Tại Chu Minh Nhạc tâm niệm xúc động phía dưới, trứng rồng lập tức liền bắt đầu cấp tốc nở, tại ngắn ngủi sau một tiếng, trứng rồng bên trên xuất hiện khe hở, một cái móng vuốt nhỏ chụp phá vỏ trứng, đưa ra ngoài. Ân, đây là hắn đối với trứng rồng còn sót lại một chút hảo cảm. Nếu như cái này trứng rồng cần bình thường trứng rồng loại kia mấy năm trở lên nợ kỳ, Chu Minh Nhạc lúc này liền sẽ đình chỉ thí nghiệm, ngược lại nghiên cứu mới sinh vật tiến hóa hạt giống đi. Phải biết, điểm này là có thể được, làm chiến tranh chủ nhân của phòng thí nghiệm, hắn có được quyền lực như vậy, chỉ bất quá muốn nghiên cứu tân sinh vật tiến hóa hạt giống cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình mà thôi, dù là hắn hiện tại đã hấp thu rất nhiều tương quan tri thức, kinh nghiệm. Chu Minh Nhạc lựa chọn là hồng long, dù sao hắn quen thuộc nhất chính là hồng long, về sau quá trình thí nghiệm bên trong, cũng liền có khả năng nhất phát hiện vấn đề. Tựa như dung nham đồng dạng đỏ tươi móng vuốt liều mạng thôi động trứng rồng bên trên khe hở, để chỗ tổn hại không ngừng mở rộng. Cuối cùng, một cái nhìn qua có phần manh, có chút đáng yêu màu đỏ sồ long liền từ vỏ trứng bên trong bò đi ra. Sồ long cùng lông trắng không xê xích bao nhiêu, hắn leo ra về sau trước tiên chính là nằm dạp trên mặt đất, đem vỡ vụn vỏ trứng đều ăn vào trong bụng. Điểm này đại khái là cự long hoặc là loài rồng sinh vật ra đời về sau đặc điểm. Bởi vì cự long, loài rồng sinh vật đều thuộc về loài trường thọ, cho nên bọn chúng mỗi lần ngủ thời gian đều sẽ rất dài, hoặc là đang thức tỉnh về sau có thể sẽ quên trứng rồng tồn tại. Tóm lại, tại Chu Minh Nhạc thu hoạch đến trong tri thức, có vượt qua 85% sồ long khi sinh ra về sau là không có cha mẹ chiếu cố. Cái này cũng liền dẫn đến hắn trứng rồng có cực kỳ phong phú dinh dưỡng vật chất. Ân, điểm này vẹn vẹn nhằm vào sồ long, đổi thành nhân loại, miệng vừa hạ xuống, cái kia vỏ trứng sẽ đem răng cho sụp đổ rơi không nói, bên trong lưu lại trứng dịch cũng sẽ trở thành hạ độc chết nhân loại độc dược. Nhân loại bình thường căn bản liền không thể thừa nhận loại này dinh dưỡng vật chất, không cần nhiều lời. Đang ăn rơi sở hữu vỏ trứng về sau, sồ long trong lỗ mũi lập tức liền phun ra một sợi ngọn lửa, rồi ra móng vuốt, lựa chọn một cái tương đối khô ráo địa phương, hướng phía dưới đào ra, bởi vì hắn lỗ mũi thỉnh thoảng liền sẽ phun ra một chút ngọn lửa đến, khiến cho hoàn cảnh xung quanh bên trong bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt mùi lưu hình. Từ giờ khắc này bắt đầu, sồ long mới xem như thực sự kết thúc trứng rồng giai đoạn. Đào xong chỗ ẩn thân về sau, sồ long đem cửa hang dùng bùn đất chắn, liền xa vào đến ngủ say bên trong. Vỏ trứng sẽ để hắn ngủ say trưởng thành thời điểm không thiếu hụt dinh dưỡng vật chất. Bất quá thấy cảnh này thời điểm, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau răng. Lúc trước những thượng cổ cự long đó theo bên người thời điểm, tuy nói cũng sẽ đi ngủ cái gì, nhưng lúc kia cũng không ảnh hưởng cái gì, cho nên hắn căn bản liền không quan tâm. Nhưng bây giờ, chờ lấy cái kia sồ long đi ngủ, thật dịu để người chờ đến khó chịu a. Nếu như không phải lo lắng ảnh hưởng đến kết quả khảo nghiệm, Chu Minh Nhạc thật muốn một bàn tay đưa nó cho phiến, ngủ ngươi mẹ bút, đứng dậy nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia vỏ trứng tuy nói rất có dinh dưỡng vật chất, nhưng tóm lại là có chút không đủ. Sồ long tại mê man sau 3 ngày 3 đêm, rốt cục bị đói tỉnh, sau đó liền đẩy ra che đậy đất bò đi ra. Tương đối hắn mới vừa vào ngủ thời điểm, lúc này sồ long đã lớn lên 2 vòng không thôi. To lớn khái là cực đói, nhìn thấy một cái bạ xì tụa liền phe phẩy cánh đuổi theo. Nếu không nói cái đồ chơi này như thế nào là bầu trời bá chủ đâu. Vẹn vẹn ra đời 3 ngày, hắn tốc độ phi hành không coi là chậm, so bạ xì tụa còn nhanh hơn một đoạn. Nhưng người ta bạ xì tụa tuy nói chạy không có người nhanh, nhưng người ta linh hoạt à, một cái đột nhiên thay đổi, liền đem sồ long hất ra thật lớn một đoạn. Chờ sồ long xoay người lại truy thời điểm, cái kia bạ xì tụa đã chui vào cái nào đó trong động biến mất không thấy gì nữa. Sồ long còn đần độn tiến đến cái kia trước động, muốn chui vào. Có thể cái kia bạ xì tụa tuy nói hình thể không tính nhỏ, nhưng cũng liền chỉ là một cái đại thỏ từ thôi, lấy sồ long hiện tại hình thể lớn nhỏ, muốn tiến vào thỏ động là tuyệt đối không thể. Về sau, cái này sồ long lại duỗi ra móng vuốt đào một hồi cửa hang, một lúc lâu về sau mới từ bỏ, ngược lại truy hướng một đám nhảy lên ra bụi cỏ nhảy nhót tưng bừng lục lộc. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, không khỏi lại cho sồ long một cái xoa bình. Nhắc tới sồ long ra đời về sau mấy ngày thời gian liền biết đi săn, cũng coi là rất không tệ. Có thể cái này cùng Chu Minh Nhạc muốn mức độ còn kém bên trên không ít. Phải biết, cái này sồ long trong huyết mạch trời sinh liền có được cự long truyền thừa. Có truyền thừa còn cái dạng này, quả thực có chút kém cỏi, hoàn toàn không có Chu Minh Nhạc trong tưởng tượng loại kia chiến đấu sinh vật biểu hiện. Tại vất vả mất dấu mấy bầy lục lộc về sau, Sồ Long rốt cục bắt đến Long Sinh bên trong con thứ nhất con mồi. Tại về sau thời gian nửa tháng bên trong, Sồ Long dần dần khôi phục đỉnh cấp liệp thực giả bản năng, đi săn thời điểm liên tiếp đắc thủ, hình thể cũng là càng ăn càng lớn. Tại một tháng về sau, hắn liền tấn thăng làm thiếu niên rồng, hắn hình thể cũng dài đến như là trâu được lớn nhỏ. Tấn thăng làm thiếu niên Long Chi về sau, hắn cũng liền có được bộ phận thi triển hỏa diễm năng lực ma pháp, thí dụ như tiểu hỏa cầu, hỏa diễm phun ra các loại loại hình. Đến giai đoạn này, thí nghiệm vị diện bên trong những cái kia động vật trên cơ bản sẽ rất khó đào thoát nó ma trưởng. Chạy lại nhanh lục lộc, bà xì tua bị một cái tiểu hỏa cầu đánh trúng, cũng sẽ tại chỗ biến thành nửa sống nửa chín thịt nướng. Cho nên trong thời gian kế tiếp, những cái kia sinh sôi năng lực kinh người lục lộc, bà xì tua kém một chút liền không đủ ăn, một trận xa vào đến gần như diệt tuyệt trạng thái bên trong. Cho nên tại hắn tấn thăng làm thân dài tiếp cận 20m thanh niên Long Chi về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên kết thúc cái này thí nghiệm. Không có cách nào lại thí nghiệm xuống dưới. Tương đối một đầu sức ăn kinh người thanh niên rồng mà nói, cái này thí nghiệm vị diện bên trong động vật thật là có chút không quá đủ ăn. Không có cách nào, địa bàn hay là nhỏ một chút ta, tuy nói về sau thí nghiệm vị diện lại hướng ra phía ngoài khuyết trường một chút, nhưng cũng liền 8 cây số vuông khoảng chừng. Phải biết tại Cự Long Nguyên sinh đất, một đầu trưởng thành cự long kiếm thức ăn địa bàn sẽ không thấp hơn ngàn cây số vuông, liền xem như một đầu thanh niên rồng cũng sẽ không thấp hơn 300-400m². Tóm lại, đem một đầu thanh niên hồng long đặt ở 8 cây số vuông trong đĩa nhỏ, đó chính là một loại sai lầm. Đem thanh niên này hồng long thu về sau, tuy nói miễn cưỡng chống đỡ lên trứng rồng tiêu hao, nhưng tính toán thời gian chi phí cũng là có chút lỗ vốn. Rất hiển nhiên, từ trước đó thí nghiệm bên trong có thể thấy được, cái này trứng rồng hệ liệt sinh vật tiến hóa hạt giống, tuy nói tiến hóa đến phía sau sát thực rất mạnh, nhưng giai đoạn trước to lớn tiêu hao, tại nhiều khi liền không quá thực dụng, cũng không thể thích hợp với đại đa số thế giới bên trong. Duy chỉ có loại kia sản vật phong phú thế giới, cái này trứng rồng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhất định phải cải tạo, bằng không mà nói, khi tiến vào thế giới khác thời điểm, rất có thể được không bù mất. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc lập tức liền trong đầu đem trứng rồng danh sách đồ lại lần nữa hiện ra đi ra, bắt đầu lần thứ nhất cải tạo. Chương 168, huyết mạch độ tinh khiết. Trước đó cũng đã nói, cái này trứng rồng chỉ là sinh sản tiêu hao liền để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau lòng. Như vậy bước đầu tiên chính là giảm xuống trứng rồng sinh sản tiêu hao. Dù sao lấy chiến tranh phòng thí nghiệm hiện tại dự trữ tài nguyên lượng đến nói, 5% đã là một cái tương đương kinh khủng số liệu. Nếu như đổi thành vừa mới tại phở ẩn thế giới bên trong đoạt xá thời điểm, Chu Minh Nhạc không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể đem điểm ấy tài nguyên góp đủ, liền lại càng không cần phải nói sơ kỳ thời điểm, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đủ khả năng dung nạp tài nguyên hạn mức cao nhất rất có thể đều không đủ sinh sản một cái trứng rồng. Muốn giảm xuống trứng rồng sinh sản tiêu hao, hắn duy nhất cải tạo phương pháp chính là dung nhập cái khác tương đối phổ thông giống loài huyết mạch, giảm xuống cự long huyết mạch độ tinh khiết, kể từ đó, cự long huyết mạch độ tinh khiết rất xuống càng nhiều, như vậy sinh sản trứng rồng thời điểm, tiêu hao liền càng thấp. Chiến tranh phòng thí nghiệm là có tương quan giống loài huyết mạch dự trữ. Tại Chu Minh Nhạc lý giải bên trong, cái này không sai biệt lắm chính là cái gọi là GNR dự trữ kho. Đương nhiên, nơi này nói tới chính là huyết mạch. Trên thực tế, cái kia cơ sở sinh vật hạt giống bên trong chỗ bao hàm giống loài đều có thể lấy ra dung nhập trứng rồng bên trong, trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc tự thân vốn có huyết mạch cũng là như thế. Tuy nói hắn tại tăng lên đến kỵ sĩ trưởng thực lực về sau, huyết mạch trong cơ thể tự hành thuần hóa chỉ còn lại 3 loại, mà tăng lên tới thuần huyết kỵ sĩ về sau thì chỉ còn lại 1 loại, nhưng hắn trong cơ thể sở hữu huyết mạch, chiến tranh phòng thí nghiệm đều có dự trữ, cho nên cũng có thể dung nhập trứng rồng bên trong. Duy nhất để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút không tốt lắm chính là, trong cơ thể mình huyết mạch hiện tại chỉ còn lại 1 loại, nhưng hắn cũng không biết loại này huyết mạch đến cùng là cái gì. Cái này cũng không kỳ quái, thuần huyết kỵ sĩ huyết mạch cần một đoạn thời gian tương đối dài về sau mới có thể triệt để kích hoạt nổi lên. Hiện tại ngược lại là thuận tiện, thông qua chiến tranh phòng thí nghiệm đối với huyết mạch chọn lựa, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy tự thân huyết mạch đến cùng là cái gì. Theo trong đầu của hắn hiện ra các loại giống loài huyết mạch danh tự, tồn tại cùng hắn các loại hiệu quả, hắn rất nhanh liền tìm được tự thân còn lại loại huyết mạch kia danh tự. Thần nông huyết mạch. Nói thật, trước lúc này, Chu Minh Nhạc trong lòng là có suy đoán. Huyết mạch này thuần hóa nguyên bản là đem trong cơ thể mạnh nhất huyết mạch một chút xíu thuần hóa đi ra. Cho nên nguyên thế giới bên trong những quý tộc kia tại kỵ sĩ trưởng trước đó chỗ hiện ra huyết mạch đặc thù, không sai biệt lắm liền cùng nó tổ tiên có chút liên hệ, nếu như vận khí tốt, tăng lên tới kỵ sĩ trưởng về sau, đặc thù liền sẽ càng thêm rõ ràng, thẳng đến thuần huyết kỵ sĩ thời điểm, hắn liền sẽ đem hắn cường đại nhất tổ tiên huyết mạch chiết xuất đi ra, từ đó nắm giữ một hệ liệt cường đại uy năng. Liền Chu Minh Nhạc gặp phải hai vị kia thuần huyết kỵ sĩ, nói thật, tổ tiên đều chẳng mạnh mẽ lắm, thậm chí huyết mạch đều không thể hiện ra tượng thần tới. Điểm này, Chu Minh Nhạc là tại hạt tòa thành trong tàng thư thất nào đó bản trên sách nhìn thấy. Phàm là hắn tổ tiên cực kỳ cường đại người, tại thuần huyết kỵ sĩ giai đoạn, huyết mạch triệt để kích hoạt về sau, hắn lúc chiến đấu liền có thể hiện ra hắn tổ tiên tượng thần tới. Chỉ một điểm này, để nguyên thế giới bên trong đại đa số không có hiện hách tổ tiên nông phu đoạn tuyệt thông hướng thuần huyết kỵ sĩ con đường. Bất quá, những nông phu kia đại khái cũng sẽ không nhục trí, dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là không có cơ hội đi đến kỵ sĩ đạo đường. Muốn nói huyết mạch cái đồ chơi này, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân xuyên qua trước đó địa phương đại khái là ngưu nhất ra. Ai không có cực kỳ gia châu tổ tiên a? Vượt qua mấy ngàn năm lịch sử hướng về phía trước số, mọi người tổ tiên hầu như đều là rất ngưu nhân vật. Mà Chu Minh Nhạc suy đoán bản thân thuần hóa về sau huyết mạch liền hẳn là hoàng đế, viêm đế cả hai một trong. Hiện tại quả nhiên là thần nông huyết mạch. Ân, thần nông chính là viêm đế. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc hiện tại cũng chính là sớm nhìn một chút, chấm dứt một cái tâm nguyện thôi. Về phần cái này thần nông huyết mạch muốn triệt để kích hoạt, còn phải chờ thời gian đến chậm rãi chịu, gấp là không có một chút tác dụng nào. Trừ cái đó ra, hắn đã từng có huyết mạch cũng không phải ít, khoảng chừng trên 100 loại nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, từ Viêm Hoàng thời đại đến hắn xuyên qua thời điểm, cái này mấy ngàn năm bên trong, huyết mạch tương hỗ giao hòa là một kiện chuyện rất bình thường. Cái gì Tương Liễu, cái gì Tất Phương, cái gì Cùng Kỳ, cái gì Thanh Loan, Lộc Thục, Huyền Quy, Thiên Cầu, cái gì cần có đều có, Chu Minh Nhạc biết rõ Sơn Hải Kinh một chút thần thú, quái thú hầu như đều tại huyết mạch này bên trong. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là, bên trong thế mà không có Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thanh Long cái này siêu cấp thần thú. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, cái này cũng không tính là kỳ quái, giống những thứ này siêu cấp thần thú nguyên bản là sinh sôi năng lực cực kỳ thấp, đừng nói hôn huyết, liền xem như giống gốc, cũng không có bao nhiêu xuất hiện qua à. Hắn huyết mạch không có lưu truyền đến trên người mình, cũng thuộc về bình thường, bình thường. Nhưng hắn đem trên người huyết mạch dần dần dung nhập trứng rồng khảo thí về sau, không khỏi có chút đại sở thất vọng. Mặc kệ là loại nào huyết mạch, tại dung nhập trứng rồng về sau, không những không có thể làm cho trứng rồng tiêu hao giảm xuống, ngược lại là lên cao không ít, nhất là thần nông huyết mạch, vậy mà đem trứng rồng tiêu hao lên cao mấy lần không ngừng. Nói cách khác, từ một loại nào đó góc độ mà nói, những huyết mạch này nguyên bản giá trị so cự long huyết mạch cao hơn. Cho nên liền trước mắt mà nói, hắn cũng không có đem tự thân huyết mạch dung nhập trứng rồng khảo nghiệm ý nghĩ, đưa mắt nhìn sang những cơ sở kia sinh vật huyết mạch. Đương nhiên, cũng không phải nói bất luận cái gì huyết mạch đều có thể nhẹ nhõm dung nhập trứng rồng bên trong. Cùng cự long sinh mệnh hình thái khác biệt càng lớn giống loài, hắn huyết mạch thì càng khó dung nhập. Trong đó lấy cỏ cây thực vật huyết mạch là khó khăn nhất dung nhập, tiếp theo chính là nấm, tảo huyết mạch so sánh khó dung nhập. Thí dụ như một loại nào đó bách thụ huyết mạch, muốn dung nhập trứng rồng bên trong vậy mà cần tiêu hao hiện hữu vượt qua 3 tầng tín ngưỡng chi lực. Thôi ta, riêng một điểm này, liền để Chu Minh Nhạc nhìn đến lùi bước. Dựa theo tiêu hao như thế, bản thân điểm kia tổn chữ lên tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ căn bản liền không thể nào hoàn thành bất kỳ hạng nào thí nghiệm. Về phần những cái kia động vật huyết mạch, dung nhập tiêu hao tín ngưỡng chi lực ngược lại là ít đến tương cảm. Trong đó lấy lục lộc, bà sĩ tụ cùng một loại nào đó chuột đồng tiêu hao ít nhất, đồng đều chỉ cần tiêu hao 1% tín ngưỡng chi lực. Điểm này để Chu Minh Nhạc càng hài lòng. Mà chân chính trên ý nghĩa đem huyết mạch dung nhập trứng rồng quá trình lại cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần trong đầu đem loại kia sinh vật 3 chiều hình thái từ chiến tranh trong phòng thí nghiệm điều ra, sau đó đem nó nặng hợp tại trứng rồng phía trên là đủ. Đương nhiên, dung nhập huyết mạch trứng rồng vẫn là trứng rồng, chỉ bất quá trên đó tiêu ký tin tức cũng liền tùy theo phát sinh biến hóa. Lục lộc trứng rồng, bà sĩ tụ trứng rồng, chuột đồng trứng rồng. Mà ba loại trứng rồng phía trên nổi lên đại thụ hình 3 triệu 3 dê lại như cũng là 10 loại khác biệt hôn huyết long loại. Chỉ một điểm này đến nói, tuy nói hắn thích hướng tính rất mạnh, nhưng lại uy nguyên sẽ để cho sinh sản trứng rồng lúc tiêu hao cao hơn không ít. Thí dụ như hiện tại cái này ba loại trứng rồng tại chiến tranh trong phòng thí nghiệm sinh sản tiêu hao đã xuống làm dự trữ tài nguyên lượng 1%, nhưng nếu như trứng rồng phá xác trước đó long chủng lựa chọn chỉ có một loại, như vậy hắn tiêu hao sẽ hạ thấp 1/1000. Chương 169, hôn huyết long chủng. Chu Minh Nhạc sau đó đem long chủng lựa chọn hạ thấp thành ba loại, theo thứ tự vì Hồng Long, Bạch Long, Hắc Long. Lựa chọn như vậy trừ có thể giảm xuống tiêu hao bên ngoài, càng bảo trì long trùng tại khác biệt trong hoàn cảnh thích ứng tính. Tiêu hao hạ thấp 3/1000. Về sau, Chu Minh Nhạc lại đem sau hắn tiến hóa số lần từ số long, thiếu niên rồng, thanh niên rồng, trưởng thành rồng, tráng niên rồng, thượng cổ cự long hết thể 6 lần suy yếu vì 3 lần, số long, thiếu niên rồng, thanh niên rồng. Chỗ tốt như vậy ngay tại ở hắn từ trứng rồng bên trong ra đời về sau, cần thiết đồ ăn sẽ tăng ít, có thể càng nhanh tiến hóa, hình thành sức chiến đấu. Đồng thời, sinh sản trứng rồng tiêu hao cũng từ 3/1000 hạ thấp 1/1000. Dù sao suy yếu sinh vật tiến hóa hạt giống tiến hóa hạn mức cao nhất về sau, hắn tiêu hao sẽ thấp hơn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đương nhiên, về phần hiệu quả đến cùng như thế nào, cũng chỉ có chân chính thí nghiệm một lần mới được. Tiêu hao 3/1000 dự trữ tài nguyên lượng về sau, tại Chu Minh Nhạc cách đó không xa, xuất hiện ba đạo cổ sáng. Lúc này ba cây trong cổ sáng phôi thai đang nhanh chóng phát dục, chờ phân phó dục tới trình độ nhất định về sau, những thứ này phôi thai bên ngoài hình thành một tầng vỏ trứng. Cổ sáng tiêu tán, ba cái trứng rồng rớt xuống đất mặt. Rất hiển nhiên, dung nhập khác biệt huyết mạch đối với trứng rồng lớn nhỏ có khác biệt ảnh hưởng. Lục lộc trứng rồng thể tích lớn nhất, nhưng cũng so chân chính trứng rồng nhỏ hơn không ít, chỉ có gần phân nửa to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Mà bạ sĩ tụ trứng rồng thì chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, về phần chuột đồng trứng rồng chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Cùng lần trước thí nghiệm đồng dạng, mấy phút về sau, ba cái hôn huyết trứng rồng sắc ngoài liền xuất hiện khe hở, sau đó bên trong sổ long liền chui đi ra. Tốt à, nói thật, Chu Minh Nhạc rất khó đem những thứ này theo trứng trong vỏ leo ra sinh vật cùng cái kia sổ long liên hệ với. Đầu tiên, cái này ba con hôn huyết long trùng đều có một cái đặc điểm, đó chính là bọn chúng trên người vảy rồng cũng không tính là nhiều, thưa thất mọc ra vảy rồng. Vảy rồng cùng vảy rồng ở giữa khe hở khá lớn, nhìn qua liền tựa như bị làn da tiện, một chữ, có chút xấu. Sau đó, bọn chúng không sai biệt lắm chính là sổ long cùng nó sinh vật bộ phận hỗn hợp bộ dáng. Thí dụ như lục lộc hôn huyết trên đỉnh đầu mọc ra hai con ngắn nhỏ sừng hiệu, sau đó chân là móng, miệng bên trong vậy mà không có sắc bén răng, chỉ có dùng để ăn cỏ phẳng rộng răng. Mà bạc hôn huyết liền khoa trương hơn, trên đầu dài một đôi thật dài lỗ tai, cái đuôi tuy nói hay là đuôi rồng, lại rất ngắn nhỏ, chân sau ngược lại là cao to, cực kỳ mạnh mẽ bộ dáng, miệng lý trưởng một đôi răng cửa lớn. Ngược lại là chuột đồng hôn huyết nhìn qua càng hung ác một chút, thật dài trong miệng có sắc bén lên răng, cái đuôi tuy nói không có mấy khối vảy rồng, nhưng đủ dài, tạo động cũng mạnh mẽ, trên đầu cũng không có dài cái gì rất kỳ quái đồ vật, nhưng miệng hai bên mọc ra sợi râu liền có chút phá hư hình tượng. Bất kể nói thế nào, khi sinh ra về sau, bọn chúng theo thường lệ bắt đầu gặm ăn vỏ trứng, tiến hành ra đời về sau thứ nhất bữa ăn. Điểm này, Chu Minh Nhạc cũng không có đi cải biến. Dù sao khi sinh ra về sau cũng không phải là sở hữu địa phương đều có thể tìm tới đồ ăn, rất nhiều sinh vật khi sinh ra về sau chết đói cũng không hiếm thấy. Gặm sạch vỏ trứng, ba đầu hôn huyết long trùng lập tức theo thường lệ đào hang chui vào trong đất ngủ say. Bất quá tương đối cái kia thuần huyết long trùng một hơi ngủ lấy 3 ngày 3 đêm mà nói, những thứ này hôn huyết long trùng thèm ngủ mức độ liền muốn nhẹ hơn rất nhiều.

Cứu mụ còn tốt giải quyết, Chu Minh Nhạc xuất ra một phần tạp chí xã xuất cụ niên kỳ sẽ thư mời rất dễ dàng liền đạt được cho phép, duy chỉ có biểu mội Trình Tiểu Anh liền tương đối khó khăn. Chu Minh Nhạc thế nhưng là thỏa mãn hắn thật nhiều yêu cầu về sau, mới đem cái này theo đôi đổi rơi. Ngồi tại trên xe lửa, tuy nói là giá cả không ít nằm mềm, nhưng như cũng tại đứng đài dừng lại thời điểm, y nguyên có thể cảm nhận được cái tiên nồng đậm niên kỳ vị. Cùng Hoa Hạ đồng dạng, người đông nghìn nghịt, khiến bao lớn bao nhỏ lữ khách tranh nhau chen lấn hướng phía đoàn tàu chen tới, sợ mình chậm hơn nửa phần, an vị không lên xe. Chu Minh Nhạc chạm thứ nhất mục đích là Bắc Nhạc Từ núi. Đan Dương quốc hết thể có ngũ nhạc, Bắc Nhạc Từ núi, Nam Nhạc Thọ Sơn, Đông Nhạc Di núi, Tây Nhạc Điên núi, trong núi lớn quân núi. Cái này ngũ nhạc tuy nói chính là ngàn năm trước đó từ ổ gạ kỳ văn thái tông sắc phong, nhưng đều có các thuyết pháp. Bắc Nhạc Từ núi, hắn lấy bốn đầu sông lớn hội tụ chân núi hình thành đỏ sông mà gọi tên, bởi vì phong thủy rất âm, bị lịch đại rất nhiều phong thủy đại sư chỗ tôn sùng, khiến cho vô số quan lại quyền quý lấy tấn táng nơi này mà chuyện may mắn, từ đó hình thành dài đến ngàn năm đặc hữu tấn táng nghĩa địa cảnh quan. Nam Nhạc Thọ Sơn, cả ngọn núi nhiều lỗ, ngàn năm trước từng có người hiểu chuyện lựa số hắn lỗ, vì 13.857 lỗ, về sau có người phát hiện, núi này chi lỗ, hàng năm khép kín biến mất số lượng vì một, lúc đến hiện tại, hắn lô mấy cái có 12.000 số ước lượng. Tục chuyên người, có người ở trong núi lao đá, đá cũng nhiều lỗ, chung 78 lỗ, người kia lấy làm kỳ, mang lô đá về nhà. Hắn lô hàng năm bế một, tại hắn thọ 73 lúc, hắn lô dư năm. Có gấu tôn đem năm lô dùng bùn đất đều chắn, màn đêm buông xuống lao giả không tật mà chết. Đông Nhạc Di núi, hắn núi như khe đảo chụp tại trên đất vỏ trứng, hồn viên nhất thể, hắn đỉnh núi bên trong hố, trong đó nước suối tuôn ra, vì di sông chi đầu nguồn. Tây Nhạc Điên núi, cổ có cả người lẫn vật đi vào, đều điên cuồng, cho nên lấy tên Điên núi. Hiện hữu khoa học vật trần, nói về bên trong từ trường hỗn loạn, cho nên sinh vật dịch tinh thần cuồng loạn. Trong núi lớn có núi, hắn núi loại hình kỳ lạ nhất, qua sườn núi về sau, ngọn núi hướng một bên cấp tốc nghiêng, đến mức đỉnh núi gần như buông xuống mặt đất, nhìn từ xa như là một người khuất eo, cho nên lấy tên con núi. Tốt à, nghe thấy lấy cái này ngũ nhạc một ít chuyện, Chu Minh Nhạc liền cảm giác cái này ngũ nhạc không giống bình thường. Trên thực tế, liền kỳ văn quái sự mà nói, Bắc Nhạc hẳn là nhiều nhất. Hắn tại dân gian có vạn mộ phần nơi nói chuyện, nghe nói du khách ở đây thường xuyên sẽ gặp phải một chút đã từng qua đời người. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, căn bản liền nhìn không ra những người này có cái gì dị thường, nhưng ngày kế tiếp, những người này biến mất về sau, liền rốt cuộc tìm không thấy bóng dáng. Cũng chính là như thế, không ít thích thăm dò những thứ này quỷ dị sự tình du khách hết lần này tới lần khác liền thích tụ tập ở đây. Đương nhiên, khoa học vạch trần đối với cái này cũng có giải thích, trên thực tế đây là Bắc Nhạc bởi vì từ trường hỗn loạn, dẫn đến tinh thần của nhân loại xuất hiện ảo giác thôi. Chu Minh Nhạc chính là muốn đi xem một chút cái này Bắc Nhạc đến cùng là chuyện gì xảy ra, mặt khác, Bắc Nhạc đi qua chính là Bắc Hải Thảo Nguyên, Bắc Hải Thảo Nguyên đi qua chính là quanh năm giá lạnh không gì sánh được Bắc Hải. Nơi đó bởi vì thời tiết rất lạnh, người ở hi hữu đến, Chu Minh Nhạc suy nghĩ bản thân có phải hay không đem cái thứ nhất sinh vật tiến hóa hạt giống đặt ở chỗ đó. Ân, cái này sinh vật tiến hóa hạt giống cũng không phải là có thể tùy ý cất đặt. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Trong đó tạo ra đời thứ nhất sinh vật, Chu Minh Nhạc là có thể rất rõ ràng khống chế đối phương, ra lệnh. Nhưng theo phía sau mặt sinh sôi đại số tăng nhiều, những sinh vật kia hậu duệ tuy nói cũng sẽ tuân theo Chu Minh Nhạc mệnh lệnh, nhưng ở không có mệnh lệnh thời điểm, bọn chúng thì sẽ tuân theo bản thân bản năng. Đơn giản đến nói, nếu như Chu Minh Nhạc tại hướng Phượng thành phố bông xuống một cái sinh vật tiến hóa hạt giống, như vậy muốn không được 3 tháng, chiều này Phượng thành phố đại khái xuất liền sẽ biến thành chiến đấu sinh vật bãi săn. Chu Minh Nhạc lại ra châu, cũng không có khả năng cho những cái kia chiến đấu sinh vật hậu duệ từng cái ra lệnh để ước thúc bọn chúng. Như vậy cũng tốt giống như trong nhà nuôi một đầu lão hổ, chủ nhân ở thời điểm, hổ không ăn thịt người, chờ chủ nhân vừa đi, người trong nhà đều ăn sạch. Nhưng nếu như không nói trước đem cái này sinh vật tiến hóa hạt giống bố trí đi, đợi đến muốn sử dụng thời điểm lại đi bố trí, này thời gian bên trên liền đến không kịp. Thế giới này tuy nói đối với mình hạn chế ít, nhưng hắn ẩn ẩn phát giác được có một cô ác ý không hiểu chỉ hướng chính mình. Cho nên một chút nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm, hắn cũng sẽ không bởi vì nơi này giống địa cầu mà thật liền vui đến quên cả trời đất. Nam em chính là dễ chịu à, chí ít không cần giống ghế ngồi cứng toa xe như thế chen lấn đầy người mồ hôi bẩn, đồng thời còn có mỹ nữ đẹp mắt. Ân, nam em bên trong đến hai tên nước chừng 25-26 tuổi muội tử, nghe các nàng ở giữa giao lưu hẳn là bằng hữu, chuyến này là về nhà ăn Tết. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc này tấm túi ra nội tình coi như không tệ, nhất là tại chia cắt linh hồn thể kích thích phía dưới, hắn tự hành hướng phía hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Cho nên cho dù hắn hiện tại cũng chỉ có 17 tuổi, nhìn qua còn có mấy phần ngây thơ, nhưng rơi vào hai vị muội tử trong mắt lại là khó được tiểu xoay ca. Ân, nói cho đúng là chó con. Lam Lam, cái này chó con dáng dấp thật là không sai. Tên kia mặc màu vàng áo lông muội tử chính nhỏ giọng cùng đồng bạn nghiên cứu thảo luận lấy Chu Minh Nhạc tướng mạo. Lại xoáy lại có thể thế nào, ngươi chí ít so với người ta lớn 6 tuổi đi, còn có ý tưởng. Mặc màu vỏ quýt áo lông Lam Lam trợn trắng mắt, tựa hồ cho rằng đồng bạn là si tâm vọng tưởng. Chương 181, Thanh Dương. Lớn 6 tuổi làm sao rồi? Không phải nói nữ lớn hơn 3 ôm gạch vàng a? Ta cái này thế nhưng là hai khối gạch vàng. Áo lông vàng muội tử cười hắc hắc. Chu Minh Nhạc tuy nói nằm tại giường nằm bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tính lực của hắn thực tế là quá tốt, cái kia hai muội tử thanh âm lại nhỏ, chui vào lỗ tai của hắn cũng là hết sức rõ ràng. Đương nhiên, đối với cái này, hắn cũng là rất lúng túng. Nếu như đổi thành xuyên qua trước thân thể, nhanh 30, bị hai cái tịnh lệ muội tử chọn trúng, hắn sẽ hưng phấn đến lập tức đi khách sạn mở một gian phòng tổng thống chúc mừng. Nhưng bây giờ nha, 17 tuổi, ít nhiều có chút không tốt lắm ý tứ. Cho nên hắn căn bản liền không có dự định đứng dậy suy nghĩ, chuẩn bị trước nằm một hồi, miễn cho lên về sau tiếp tục lúng túng. Nhưng lại tại lúc này, liền nghe được tiếng bước chân di động qua đến, một cỗ nhàn nhạt hoa nhài mùi thơm truyền vào lỗ mũi, sau đó liền nghe được cái kia màu vàng áo lông muội tử thanh âm,

Nói cách khác, nếu như Chu Minh Nhạc không hạn chế, bọn chúng sẽ dựa theo mỗi tháng gấp 500 lần tốc độ không ngừng tăng gấp bội. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc đoán chừng lấy Bắc Hải thảo nguyên thanh dương số lượng, nhiều nhất 2 tháng, những cái kia hôn huyết long trùng liền không thể không xa vào đến trạng thái ngủ đông đến tiết kiệm lực lượng, bằng không mà nói, toàn bộ Bắc Hải thảo nguyên bị gặm sạch cũng có thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không có khả năng để hôn huyết long trùng đem Bắc Hải thảo nguyên gặm sạch, như vậy tại thế giới loài người bên trong đưa tới hành động cũng quá lớn. Chu Minh Nhạc cho hôn huyết long trùng quy hoạch kế hoạch là, đi theo thanh dương bảy đến Bắc Hải lúc, số lượng hơn vạn, về sau đại bộ phận hôn huyết long trùng tiến vào Bắc Hải sinh sôi, một số nhỏ hôn huyết long trùng thì tiếp tục đi theo thanh dương bảy phát dục. Tóm lại, Hải Dương đồ ăn không thể nghi ngờ muốn so lục địa phong phú rất nhiều. Ăn cơm trưa, Chu Minh Nhạc liền leo lên xe lửa. 6 giờ về sau, xe lửa dừng ở Hoài Yến thành phố. Hoài Yến thành phố chính là Đan Dương quốc tam đại quỹ đạo giao thông đầu mối then chốt đứng một trong. Chu Minh Nhạc ở đây leo lên tiến về Điên Sơn thành phố xe lửa. Chương 184, Điên Sơn. Dựa theo hắn xuất phát trước cân nhắc, đã Bắc Nhạc tứ núi đều không có phát hiện vật gì tốt, như vậy liền chỉ có thể lúc trước hướng Tây Nhạc Điên Sơn. Tây Nhạc Điên Sơn ở vào Đan Dương quốc tây bộ. Bởi vì hoàn cảnh địa lý tương đối ác liệt nguyên nhân, nhân khẩu nơi đây mật độ so sánh với đông bộ muốn thấp hơn rất nhiều. Như thế đến nói đi, Tây Nhạc Điên Sơn chỗ Điên Sơn thành phố bên dưới quản lý 3 huyện một khu, tổng nhân khẩu cũng chỉ có 200.000 không đến, mà tại Đan Dương quốc đông bộ, bất kỳ cái gì một cái huyện, nhân khẩu cũng sẽ không thấp hơn 800.000 người. Cho nên tại Chu Minh Nhạc đến Điên Sơn thành phố, rời khỏi nhà ga về sau, có thể rõ ràng cảm giác được nơi này phồn hoa mức độ muốn kém xa tít tắp chính mình sở tại Triều Phượng thành phố. Ân, nói đúng ra, tại hắn cảm giác bên trong, nơi này chí ít lạc hậu Triều Phượng thành phố 10 năm trở lên. Tại hướng Vượng thành phố, trừ một số nhỏ địa khu bên ngoài, nhà lầu động một tí đều là 30 tầng trở lên, mà ở đây, tuyệt đại đa số nhà lầu đều chỉ có 7 tầng trở xuống, đồng thời đều lộ ra tương đối cũ nát, phòng linh cần phải tại 20 năm trở lên. Đương nhiên, hắn tới cũng không phải thật sự là du lịch, hoàn cảnh kém một chút cũng là không quan trọng. Hắn thậm chí không có tại Điên Sơn thành phố đặt trước khách sạn, mà là dựa theo xuất phát trước làm tốt công lược, đi đại lý xe thuê một cỗ xe gắn máy, đổ đầy xăng về sau, trực tiếp liền rời đi nội thành, hướng phía Điên Sơn xuất phát. Ân, bởi vì đặc thù vấn đề, Điên Sơn chính là ngũ nhạc bên trong duy nhất không có khai phát trở thành phong cảnh khu sơn mạch. Không có cách nào, sau khi tiến vào rất có thể sẽ nổi điên địa phương, cho dù có người hiếu kỳ, nhưng tuyệt đại đa số du khách chỉ sợ đều sẽ tự tuyệt tới đây du lịch. Cái khác an toàn phong cảnh khu không tâm a, nhất định phải đến nơi đây tìm đường chết. Đây cũng là Điên Sơn thành phố kinh tế thời gian dài không phát đạt nguyên nhân chỗ. Suy nghĩ một chút cũng thế, thanh danh này kém, liền xem như làm ăn, mọi người cũng là không quá nguyện ý đến. Tiến về Điên Sơn đường cũng không phải là quá tạm biệt, mấp mô không nói, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên đường thất lạc lấy một chút cục than đá. Đây chính là Điên Sơn bên ngoài có mấy tòa mỏ than, những cái kia đổ đầy than đá xe tải nặng không ngừng từ trên con đường này vượt trên kết quả. Đương nhiên, Điên Sơn càng sâu xa tự nhiên cũng là có tài nguyên khoáng sản, nhưng liền không có người có can đảm tiến vào khai thác. Cũng chính vì vậy, Chu Minh Nhạc tất nhiên thể chất sắp đạt tới kích hoạt huyết mạch mức độ, cái này một đường cưỡi đi qua, cái mông cũng bị điên đến sắp biến thành tám cánh. Vượt qua cái kia vài tòa mỏ than về sau, càng thâm nhập địa phương liền không có đường cái, cho dù là mấp mô đường đất cũng không có. Chu Minh Nhạc không thể không đem xe gắn máy giấu ở cuối đường đầu trong rừng cây, bản thân thì đi bộ hướng phía bên trong đi đến. Vừa mới hướng phía bên trong đi vào không đến ngàn mét, hắn liền phát giác được một cỗ rất khí tức quỷ dị tràn ngập tại cái này Điên Sơn bên trong. Loại khí tức này không hiểu mang theo một loại để sinh vật dễ dàng hưng phấn, phát cuồng lực lượng. Điểm này rất dễ dàng phán đoán. Hắn vượt qua một lùm bụi cây lúc, liền cảm giác trên đùi bỗng nhiên một ngứa, túi đầu xem xét, liền ngạc nhiên nhìn thấy mấy chục con ngón trỏ lớn nhỏ châu chấu bổ nhào vào bắp chân của mình, cách quần jean chính là một trận điên cuồng cắn xé. Nếu như không phải cái này quần jean đầy đủ dày đặc, chỉ sợ sớm đã bị những thứ này châu chấu cho cắn nát. Đưa tay một bàn tay đem những thứ này châu chấu phiến rơi xuống mặt đất về sau, bọn chúng vậy mà không có mảy may e ngại thoát đi, ngược lại là lại lần nữa nhảy cả tương nhào tới. Mà lúc này trong đầu của hắn vang lên đã lâu thanh âm nhắc nhở, "Đinh. Phát hiện bị đặc thù ma lực ô nhiễm châu chấu, nhưng làm tiến giai tài nguyên thu thập lợi dụng." "Hả? Những thứ này tiểu bất điểm cũng là tiến giai tài nguyên?" Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Chu Minh Nhạc con mắt không tự chủ được phát sáng lên. Bị đặc thù ma lực ô nhiễm. Nhìn thấy điểm này nhắc nhở về sau, Chu Minh Nhạc rốt cục thở dài một hơi. Muốn nói lúc trước hắn còn chưa thể hoàn toàn phán đoán thế giới này đến cùng có hay không siêu phàm lực lượng tồn tại, như vậy hiện tại liền xác định. Bất quá riêng này a một điểm châu chấu, thu thập lại, chỉ sợ hiệu suất cũng không phải là rất cao. Cho nên hắn lập tức không tiếp tục đi để ý tới những cái kia tựa như xem hắn vì cựu nhân giết cha châu chấu, xài bước tiếp tục hướng phía trước. Nhưng theo hắn xâm nhập, càng nhiều bị đặc thù ma lực ô nhiễm các loại côn trùng nhau nhau xuất hiện. Hắn cảm giác bản thân liền tựa như trong đêm tối bóng đèn lớn, hoặc là nói là mồi nhử, những cái kia côn trùng tựa như nổi điên hướng phía bản thân đánh tới, để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Suy nghĩ một chút liền biết, nếu như ngươi hô hấp một cái liền có thể sẽ có tiểu côn trùng, con muỗi nhỏ không cẩn thận hút vào trong lỗ mũi, tư vị này sẽ dễ chịu à. Cuối cùng, tiếp tục thâm nhập sâu 500-600 mét về sau, Chu Minh Nhạc không thể không ngừng lại. Cho nên lúc này, xuất hiện đã không chỉ là những cái kia tiểu côn trùng, càng có rắn, chim tước, thậm chí núi con địa các loại loại hình để hắn đều cảm giác buồn nôn độ vật. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc nếu như không muốn toàn thân bao trùm một tầng thật dày côn trùng, như vậy nên làm một ít chuyện. Chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu từ trong đầu của hắn bay ra, long lánh màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, tại đè sập mấy cây cây cao về sau, rơi vào trong rừng rậm. Về sau, cửa tháp mở ra, 12 tên thợ đốn tuổi người tay cầm các loại công cụ vào ra. Có thợ đốn tuổi người tay cầm bắt trùng lưới, thẳng đến Chu Minh Nhạc mà đến. Ân, lúc này Chu Minh Nhạc bên người trong không khí bay múa côn trùng cơ hồ đều có thể đem ánh sáng sáng hoàn toàn ngăn trở. Có thợ đốn tuổi người thì là mang theo hai bức giày đặc bao tay, mang theo một cái túi, đuổi theo những cái kia rắn, bọ cạp, nhện đi. Còn có thợ đốn tuổi người thì là cầm một cái cùng máy hút bụi có chút tương tự công cụ, ân, dùng tay máy hút bụi, tay trái cầm hút đầu, nhắm ngay mặt đất chậm rãi di động đi qua, tay phải không ngừng chuyển động trục quay, đem những cái kia trên đất tiểu côn trùng đều hấp thụ đi vào. Tóm lại, những thứ này thợ đốn tuổi người xuất hiện về sau, ngược lại là giải Chu Minh ngạc vây, không ít côn trùng liền bị phân tán ra đến, hướng phía những cái kia thợ đốn tuổi người phát động tiến công. Theo những thứ này thợ đốn tuổi nhân thủ bên trên túi, trên lưng bao khỏa các loại bị đổ đầy, bọn hắn lập tức trở về tháp cao. Mà chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai thanh tiến độ cũng lần thứ nhất bắt đầu lên cao. Gần phân nửa giờ trôi qua, tiến giai thanh tiến độ lên cao đến 20%. Chu Minh Nhạc bên người côn trùng cũng trên cơ bản không có, tuy nói còn có càng xa xôi ngẫu nhiên nhảy nhót tới côn trùng, nhưng ít ra bán kính 200m phạm vi bên trong, những cái kia nổi điên phát của côn trùng, rắn các loại hình sinh vật đã bị thợ đốn tuổi người cho thu thập đến không sai biệt lắm. Chu Minh Nhạc cũng không cảm thấy đây chính là sinh thái diệt tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải là sở hữu châu chấu, rắn, nhện, bọ cạp cái gì đều bị ô nhiễm, trên thực tế còn có rất nhiều không có nhận ô nhiễm. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng có thể cảm nhận được nơi này trong không khí đặc thù khí tức theo những cái kia côn trùng thu về, trở nên mờ nhạt rất nhiều. Cái này đặc thù ma lực đầu nguồn là cái gì? Chu Minh Nhạc ngược lại là có chút mấy phần hiếu kỳ, trừ cái đó ra, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu còn cần càng nhiều tiến giai tài nguyên, cho nên hắn tại hơi uống chút nước, bổ sung thoáng cái trong cơ thể thất lạc lượng lớn trình độ về sau, liền tiếp theo đi đường. Chương 185, ma lực ô nhiễm. Trên thực tế, hắn cũng có thể cảm nhận được, càng hướng phía điên sơn chỗ sâu tiến lên, loại kia đặc thù khí tức nồng độ liền càng cao. Chờ hắn xuyên qua cánh rừng cây này, đến một cái thung lũng thời điểm, còn gặp sói hoang đánh lén. Cái này sói hoang trực tiếp liền bị chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiêu ký vì thụ đặc thù ma lực nghiêm trọng ô nhiễm sinh vật thể, đồng thời là cao cấp tiến giai tài nguyên. Tốt ta, trên thực tế, Chu Minh Nhạc căn bản liền không có đoán được nơi này thế mà lại xuất hiện sói hoang loại này ăn thịt sinh vật. Đương nhiên, hắn có trong bọc cũng mang một cái trồng chất công nghiệp quốc phòng xẻng. Một ba lô đem trong đùi cỏ đập ra sói hoang nện một cái lảo đảo về sau, hắn trước tiên liền nhanh chóng lui lại, đồng thời kéo ra khóa kéo, đem cái kia đem trồng chất công nghiệp quốc phòng xẻng lấy ra ngoài, lại đem ba lô hướng phía tiếp tục đánh tới sói hoang đập tới. Về sau liền ỷ vào gần như nhân loại đỉnh phong tố chất thân thể cùng biên giới tự hành khai phong công nghiệp quốc phòng xẻng cùng sói hoang tiến hành một phen đại chiến. Muốn nói cái kia sói hoang là có đảo tàu cơ hội. Chỉ bất quá, hắn tựa như điên quá lợi hại, ép gần chờ không được vứt xuống Chu Minh Nhạc khối này khó được gặp phải thì mỡ, cho nên bỏ lỡ cơ hội tốt, cuối cùng tại Chu Minh Nhạc cái kia đem trồng chất công nghiệp quốc phòng xẻng phía dưới ôm hận hoàn toàn. Điểm này cũng không kỳ quái, ngươi có thể trông cậy vào một đầu bình thường sói hoang từ bỏ con mồi, nhưng tuyệt đối không thể trông cậy vào một đầu điên sói hoang vứt xuống trong miệng chi thực đào tẩu. Bất quá để Chu Minh Nhạc có chút đau đầu chính là, ngay tại tay hắn cầm công nghiệp quốc phòng xẻng đem nổi điên sói hoang mở ngực mổ bụng về sau, thung lũng một bên núi nhỏ trên xà nhà toát ra một đám sói hoang. Ta đi, cái này điên sơn lúc nào có đàn sói hoang rồi? Cái kia tiết mục tổ lên núi thời điểm tại sao không có bị ăn sạch? Chu Minh Nhạc ở trong lòng đối với cái kia gần sát khoa học tiết mục tổ tiến hành kịch liệt nhả ránh. Đương nhiên, suy nghĩ một chút, cái này đàn sói hoang xuất hiện cũng là không tính quá kỳ quái. Dù sao cái này điên sơn nguyên bản liền dựa vào gần đan dương quốc tây cương, quốc cảnh tuyến phụ cận đàn sói cũng không tính thiếu. Mà cái kia gần sát khoa học tiết mục cũng là 3-4 năm trước quay trụ, cho đến ngày nay, cái này điên sơn bên trong xuất hiện một chút biến hóa, cũng là không tính hiếm lạ. Lúc này Chu Minh Nhạc tuy nói có thể xử lý một đầu sói hoang, nhưng đối đầu với cái kia số lượng vượt qua 20 đàn sói hoang, hay là rất khó khăn. Phải biết, tại trong giới tự nhiên, phàm là ăn thịt động vật, có thể còn sống tại thế, đối với săn giết đều có thiên phú cực cao. Trong đó lục địa lấy sói nhất xuất chúng, trong biển lấy cá mập kinh khủng nhất. Đương nhiên, có người sẽ nói lão hổ càng ra trâu, nhưng lão hổ lợi hại hơn nữa, cũng là đơn độc cá thể lợi hại, mà sói hội tụ thành bầy về sau, hắn săn giết thực lực lại là gấp bội lên cao. Nhân loại tầm thường tay cầm súng săn liền có can đảm săn hổ, nhưng ai lại dám tay cầm súng săn truy sát đàn sói? Tại Đan Dương quốc Tây Cương nơi, tuy nói vì phòng ngừa đàn sói phát triển an toàn, có mỗi năm một lần săn sói hoạt động, nhưng kia cũng là hơn 1000 người ngồi xe dịp, đối với đàn sói tiến hành vây quét diệt sát. Nhưng kể từ đó, phàm là có thể tại vây quét diệt sát bên trong còn sống sót đàn sói, liền trở nên càng phát xảo trá. Mà Chu Minh Nhạc đối đầu bọn này sói hoang đúng là như thế. Trước đó bị Chu Minh Nhạc đánh chết sói hoang hẳn là cái này đàn sói lính chính xác, lúc này phát hiện Chu Minh Nhạc chỗ về sau, cái kia đàn sói lập tức liền tản ra, từ trên núi phía trên nhảy lên phía dưới, trước sau không đến mấy phút thời gian, liền đem hắn vây cái chặt chẽ vững vàng. Đồng thời những thứ này sói hoang cực kỳ giàu hoạt, vài đầu sói hoang xuất hiện tại Chu Minh Nhạc chung quanh, thỉnh thoảng thử thăm dò tới gần, khi hắn vung lên công nghiệp quốc phòng xẻng thời điểm, những thứ này sói hoang lại sẽ lập tức cấp tốc rút lui. Trừ cái đó ra, càng nhiều sói hoang thì giấu ở bụi cây, trong bụi cỏ, mượn những thứ này thảm thực vật lặng yên im ắng tới gần. Tóm lại, đổi thành những nhân loại khác, dù là cùng Chu Minh Nhạc đồng dạng thể chất cường tráng nhân loại, đối mặt bọn này sói hoang cuối cùng hạ chàng đại khái cũng là táng thân trong bụng sói. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc liền không giống. Ban sơ cùng đầu kia sói hoang chiến đấu miễn cưỡng xem như một loại tôi luyện, nhưng bây giờ nhìn thấy đàn sói về sau, hắn biết, lấy mình bây giờ thực lực, muốn đối kháng bọn này cực kỳ xảo trá sói hoang là không thể nào. Như vậy, hắn tại lại một lần bước lui sói hoang về sau, lập tức liền đem chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu cho kêu gọi ra. Nhắc tới bầy sói hoang tuy nói có chút nội điện, không giống những cái kia côn trùng đồng dạng không có đầu óc, bọn chúng mắt thấy một tòa tháp cao đột nhiên từ không trung giáng xuống, lập tức liền rút lui thật dài một khoảng cách. Nhưng theo tháp cao rơi xuống đất về sau, bọn chúng ý nguyên lại xuống tới. Trong này trừ bọn chúng có chút điên ý bên ngoài, càng nhiều thì là đói bụng. Cái này điên sơn cũng không so đan dương quốc Tây Cương. Nơi này đã không có thành đàn chăn thả dê bò, cũng không có các loại dê rừng, con thỏ các loại động vật, có chỉ là côn trùng, chim tước, gián. Kể từ đó, bọn này không biết làm sao từ Tây Cương di chuyển tới đàn sói, muốn nhét đầy cái bao tử sẽ rất khó. Đương nhiên, những cái kia từ cửa tháp bên trong chui ra ngoài thợ đốn tuổi người là không có tình cảm. Trên tay bọn họ dẫn theo thật dài đốn tuổi bữa liền hướng phía sói hoang vào tới, khí thế kinh người không nói, còn rất có khiêu khích thú vị. Nhìn thấy đột nhiên con mồi thêm ra nhiều như vậy, những cái kia sói hoang trong lòng đại khái là có chút do dự. Nhưng rất nhanh, đột nhiên bộ phát điên ý bao phủ hoàn toàn những thứ này sói hoang còn sót lại thanh tỉnh, bọn chúng từ bụi cỏ, trong bụi cỏ xung ra, hướng phía những thứ này thợ đốn tuổi người vây lại, cho dù nhìn thấy đồng loại bị đốn tuổi bữa vào đầu chém thành hai khúc, cũng không có chút nào nửa điểm lui bước cử động, có chỉ là nhào tới, hung hăng cắn thợ đốn tuổi người yết hầu. Muốn nói đổi thành nhân loại bình thường, lần này không sai biệt lắm chính là chí mạng đón sát thủ. Đổi thành ai, yết hầu bị sói cắn, thậm chí vỡ ra đến, không sai biệt lắm liền xong đời. Có thể trước đó cũng đã nói, cái này thợ đốn tuổi người là không có tình cảm sinh vật, cho dù yết hầu bị sói hoang cắn, bọn hắn lại không có chút nào nửa điểm vẻ mặt thống khổ, có chỉ là duỗi ra bàn tay lớn bắt lấy sói hoang cổ, sau đó phát lực, đem đối phương hướng xuống đất hung dữ đập xuống, đồng thời bổ sung một búa. Quả thật, cử động như vậy trước tiên liền để bọn hắn yết hầu vỡ ra đến, máu tươi tuôn ra. Nhưng bọn hắn y nguyên không ngừng vung lên dịu, đem từng đầu nhào tới sói hoang đánh chết. Đợi cho những cái kia sói hoang đều ngã lăn về sau, bọn hắn mới đem những thứ này sói hoang thi thể nâng lên, đưa vào trong tháp cao. Trong thời gian này có hai tên thợ đốn tuổi người ngã trên mặt đất. Nhưng cái khác thợ đốn tuổi người không có chút nào nửa điểm đau thương, so sánh sói hoang thi thể đồng dạng đem hắn nâng lên, trực tiếp thu về. Chu Minh Nhạc tuy nói lần thứ nhất nhìn thấy thợ đốn tuổi người tử vong chẳng cảnh, nhưng hắn cũng không phải rất lo lắng những thứ này thợ đốn tuổi người tử vong. Làm chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu phụ thuộc sản phẩm, những thứ này thợ đốn tuổi người cho dù chết rơi, tại trước tiên, trong tháp cao sẽ xuất hiện mới thợ đốn tuổi người tiến hành bổ sung. Sự chú ý của hắn chủ yếu đặt ở tiến giai thanh tiến độ bên trên. Một đầu bị đặc thù ma lực ô nhiễm sói hoang cho chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu mang tới chỗ tốt chính là tiến độ tăng lên 10%. Tại con thứ 8 sói hoang thi thể bị đưa vào tháp cao về sau, tháp cao lập tức liền xuất hiện biến hóa. Bất quá không có lấy trước như vậy rõ ràng mà thôi, chỉ là trên thân tháp màu vàng đường vân nhiều hơn một chút. Trên thực tế liền hắn giao diện thuộc tính bên trên đều không có quá nhiều biến hóa. Chương 186, nhà nào mạnh? 9. Bảo cụ tên, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 7. Tồn tại, hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn, như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp, tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống. 9. Cũng chỉ là danh sách đẳng cấp tăng lên tới 7. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, theo danh sách đẳng cấp tăng lên tới 7, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tài nguyên dự trữ hạn mức cao nhất tăng lên rất nhiều. Không sai biệt lắm là danh sách 8 lúc 2 lần. Chu Minh Nhạc ở trong lòng tính toán thoáng cái, dạng này tài nguyên dự trữ còn vô pháp sản xuất ra số 2 mô bản sinh vật tiến hóa hạt giống. Mà theo danh sách đẳng cấp tăng lên, những cái kia sói hoang thi thể đối với tiến độ tăng lên cũng bị suy yếu không ít. Còn lại 15 cỗ sói hoang thi thể đều thu về sau, chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tiến độ cũng liền chỉ để thăng đến 75%. Nói cách khác, muốn để chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiếp tục tiến giai, còn cần 5 đầu sói hoang thi thể. Chu Minh Nhạc lúc này cũng thoáng có chút mệt mỏi, ăn một chút lương khô, uống hai ngụm nước, ngồi tại triền núi bên trên nghỉ ngơi đồng thời thuận tiện quan sát bốn phía một cái địa hình. Ân, nơi này khoảng cách chân chính Điên Sơn đã không xa. Thuận núi này xà nhà đi qua, chỉ cần lại đi 5 km trái phải, liền có thể đến Điên Sơn chân núi. Tương đối tứ núi loại này tạo hình tương đối kỳ dị sơn mạch mà nói, Điên Sơn nhìn qua tương đối bình thường, chính là một tòa cao không quá 100m đỉnh núi, nó thậm chí còn không có bên cạnh vài tòa đỉnh núi cao. Nhưng cái này cũng không hề sẽ suy yếu hắn Điên Sơn tên tuổi, bởi vì nơi đó là liền nhân loại đều sẽ nổi điên Điên Sơn. Nghe nói năm đó gần sát khoa học tiết mục tổ căn bản đều không dám leo lên chân chính Điên Sơn, chỉ là đứng ở đằng xa đem mang tới dê rừng chạy tới, chụp mấy cái ống kính liền rời đi. Hoàn toàn chính xác, nhìn thấy những cái kia dê rừng đều nổi điên, ai còn dám tìm đường chết leo lên đi à? Để Chu Minh Nhạc thoáng có chút kỳ quái là, từ trên núi đi qua, dọc đường các loại tiểu côn trùng như cũ tại nổi điên nhào tới, để Chu Minh Nhạc buông xuống tháp cao 2 lần, ước chừng thu về 3% tiến giai tài nguyên. Có thể chờ hắn tới gần Điên Sơn chân núi thời điểm, những cái kia tiểu côn trùng một cái cũng không thấy, một nháy mắt để Chu Minh Nhạc cảm giác bốn phía tựa hồ trở nên lặng ngắt như tờ. Liền hơi suy nghĩ quan sát về sau, Chu Minh Nhạc phản ứng lại. Nơi này trong không khí tràn ngập đặc thù khí tức nồng độ đã vượt qua những cái kia tiểu côn trùng, rắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Trên thực tế hắn cũng nhìn thấy tới gần chân núi chỗ có không ít bạo thể mà chết côn trùng thi thể. Liền côn trùng đều không thể tiếp nhận khí tức nồng độ, Chu Minh Nhạc cảm giác là hơi có chút đau đầu thôi. Rất hiển nhiên, những thứ này đặc thù khí tức hoặc là nói đặc thù ma lực, tạm thời còn không có cách nào ô nhiễm chính mình. Hoặc là nói mình có chiến tranh phòng thí nghiệm bảo hộ nguyên nhân. Trước đó cũng đã nói, cái này Điên Sơn chân thân trên thực tế cũng không tính cao, trên đó không có cao lớn cây cao, có chỉ là một chút bụi cây cùng thảm cỏ. Chờ Chu Minh Nhạc leo lên Điên Sơn đỉnh phong thời điểm, đột nhiên, cái kia trong không khí đặc thù ma lực đột nhiên cũng tăng. Một cái mắt, hắn chỉ cảm thấy não hải đau đớn một hồi, thoáng qua về sau, hắn phát giác được cả ngọn núi tựa như hoàng hóa, trên núi sở hữu hoa cỏ cây cối một nháy mắt tựa hồ đã có được sinh mạng. Thật ra, trên thực tế, đây không phải tựa hồ, mà là thật. Hắn trợn mắt nhìn xem dưới chân một viên cỏ nhỏ ngạc nhiên đã có được sinh mạng, đem bản thân dễ từ trong đất bùn rút ra, sau đó hướng phía hắn phát động công kích, dùng nó cái kia mềm mại cây cỏ liều mạng cắt Chu Minh Nhạc mặc giày thể thao. Thật ra, đây chính là một cái đổ quỵ xuất thức công kích tự sát thôi. Chu Minh Nhạc nhẹ nhàng nâng chân đạp lên, sau đó lòng bàn chân vặn vẹo hai lần, viên kia đột nhiên đã có được sinh mạng cỏ nhỏ liền lần nữa lại đã mất đi sinh mệnh. Bất quá hắn hành động này tựa hồ chọc giận núi này bên trên thảm thực vật, ngay tại cái kia cỏ nhỏ mất đi sinh mệnh đồng thời, bên cạnh hắn bụi cây cùng khắp nơi trên đất cỏ nhỏ đều nhao nhao rút ra bộ rễ, hướng phía hắn giết tới đây. Thậm chí càng xa xôi sườn núi, chân núi cũng là như thế, trong đó không thiếu mấy cây 5-6 mét đại thụ đều rút ra rễ cây, chậm rãi leo trèo mà lên. Chu Minh Nhạc lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong cơ thể hắn huyết mạch ngay tại cái kia đặc thù ma lực cuồng tăng thời điểm lặng yên kích hoạt. Chỉ thấy trên người hắn chậm rãi hiện ra một tầng màu xanh lá quang diễm tới. Hắn không có đi để ý tới những cái kia giết tới thực vật, mà là trầm xuống tâm cẩn thận nhận ra thoáng cái. Không hề nghi ngờ, lúc này kích hoạt huyết mạch chính là đến từ cô thân thể này nguyên chủ. Hắn kích hoạt huyết mạch ngạc nhiên chính là một loại viễn cổ thực vật. Đương nhiên, đến nỗi là cái gì viễn cổ thực vật, Chu Minh Nhạc cũng không biết, đại khái lên mạng cũng là tra không được. Bất quá hắn có thể cảm nhận được huyết mạch này bên trong ẩn chứa lực lượng chủ yếu thiên hướng về sinh cơ, trị liệu. Hắn túi người đem trước bị hắn nghiền chết cỏ nhỏ nhặt lên, băng thẳng đặt ở trong lòng bàn tay phía trên, sau đó vận chuyển cái kia kích hoạt huyết mạch lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cỏ nhỏ bên trong rót vào. Theo một tia màu xanh lá quang diễm chui vào cái kia cỏ nhỏ bên trong, cái kia đã ngủm cỏ nhỏ vậy mà cấp tốc khôi phục, nguyên bản đã gãy mất lá cây cũng tại cái này màu xanh lá quang diễm bên trong một lần nữa mọc ra. Không thể không nói, huyết mạch này chi lực tuy nói không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng hắn tác dụng chi lớn tuyệt không phải phổ thông huyết mạch kích hoạt về sau có thể so sánh với. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc có chút xúc động thì là, cái này cỏ nhỏ tại một lần nữa sinh trưởng về sau, vậy mà khôi phục sinh mệnh. Bất quá tương đối trước đó để ý, bị hắn phục sinh cỏ nhỏ, lại thành thật thật đợi tại hắn trên lòng bàn tay. Mấu chốt nhất thì là, Chu Minh Nhạc có thể nhìn thấy cái này cỏ nhỏ giao diện thuộc tính. 8. Tên: cỏ nhỏ. Chủng tộc: cỏ đuôi chó.